Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn truyện ký mang tựa đề Bác Hồ, những kỷ niệm không quên của tác giả Thượng tướng Phùng Thế Tài, với những câu chuyện cảm động và nổi bật lên tâm và đức và những hy sinh gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già của dân tộc, đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp tự do độc lập của dân tộc. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Giới thiệu về tác giả. Đồng chí Phùng Thế Tài, một trong những người đầu tiên có vinh dự được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ khi Bác từ Moscow trở về Côn Minh, Trung Quốc để bắt liên lạc với cách mạng trong nước tháng 2 năm 1940. Biết bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm trong những ngày đầu bỡ ngỡ giữa một môi trường phức tạp như thành phố Côn Minh hồi đó, nơi có cơ sở hoạt động của bọn Quốc dân đảng Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ, luôn luôn tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam. Với lòng kính yêu vô vàn của Bác Hồ, thấy rõ trách nhiệm nặng nề việc bảo vệ một lãnh tụ của Đảng, của cách mạng Việt Nam, đồng chí Phùng Thế Tài đã đem hết năng lực trí tuệ bảo vệ an toàn cho những ngày Bác Hồ hoạt động ở đây. Từ năm 1942 đến năm 1945, đồng chí vẫn tiếp tục được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ, đặc biệt trong những chuyến đi dài ngày ở nước ngoài, phải vượt qua nhiều khó khăn nguy hiểm và cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Bác trở về nước kịp thời lãnh đạo cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn mới. Những ngày làm chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội trong kháng chiến chống thực dân Pháp và làm tư lệnh bộ đội phòng không không quân trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Phùng Thế Tài luôn được sự dạy bảo chỉ đạo của Bác. Phần 1. Người đầu tiên bảo vệ Bác. Chương 1. Đến với cách mạng. Cuối năm 1939, đồng chí Bùi Đức Minh được Trung ương Đảng cử sang Vân Nam gặp đồng chí Vũ Anh, tức Trịnh Đông Hải, chuyển bức thư của Trung ương Đảng ta cho Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp tìm cách liên lạc với đồng chí Nguyễn Ái Quốc, được tin là từ Mạc Tư Khoa tới Duyên An cuối năm 1938. Đồng chí Vũ Anh là một trong hai người đồng chí Lê Hồng Phong và Hào Huy Tập sau Đại hội Đảng lần thứ nhất năm 1935 giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở Đảng ở Vân Nam, nơi có nhiều Việt kiều đang làm ăn sinh sống. Tại đây, một chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đã được thành lập, lấy tên là chi bộ Vân Quý, Vân Nam Quý Châu, do đồng chí Vũ Anh trực tiếp làm bí thư. Đây chính là sự tình cờ may mắn mà tôi được gặp Bác, được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác, lúc bấy giờ có tên là đồng chí Trần. Cuộc đời có những sự tình cờ mà không ai có thể lường trước được. Tôi vốn là con của một gia đình nông dân nghèo quê ở làng Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Thường Tín, nay là huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Bố mẹ đều làm ruộng, nhưng quanh năm cực nhọc, cả nhà vẫn không đủ ăn. Để đỡ gánh nặng cho gia đình, mới 11 tuổi, tôi đang phải đi làm để kiếm sống. Năm 1933, mới 12 tuổi, tôi đi theo một người làng làm công nhân hỏa gia sang Vân Nam kiếm việc. Những ngày đầu ra nước, đến ở làm công cho một gia đình Hoa Kiều ở Trì Thôn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tôi đã không chịu được cảnh hống hách, quát nạt của mấy đứa con chủ nhà. Hồi ở quê, bọn trẻ trong làng đứa nào không sợ tôi bảo gì chúng cũng phải nghe. Vì nhà tôi tuy nghèo nhưng hơn chúng nó một cái đầu, lại có sức khỏe, nhanh nhẹn, tháo vát. Chơi trò gì cũng đứng ở cương vị chỉ huy. Sang đây, với thân phận làm thuê, tôi đã cố gắng nhẫn nhục. Nhưng có một hôm vì quá ức, tôi đã đánh lại con chủ nhà rồi bỏ lên Côn Minh, thủ phủ của Vân Nam. Phải mất hơn một tuần lễ lang thang trên phố, ai nhờ việc gì cũng làm, miễn là có tiền để sống qua ngày. Tối đến, tôi từng ngủ trên ghế đá công viên hạ lầu ngoài thành Côn Minh. Một hôm tôi đang nằm mơ màng thì có người gọi dậy. Lúc đầu tôi lào bào tức giận vì đã bị phá giấc ngủ, định bỏ đi thì người đó nắm vai tôi bảo ngồi xuống, vẫn cần hỏi thăm tôi bằng tiếng mẹ đẻ. Em ở đâu đến mà đêm lại nằm ngủ ở đây? Tôi định thần lại, đưa mắt nhìn người lạ mặt từ đầu đến chân. Dưới ánh điện tỏa mờ trong công viên, trước mặt tôi là một người đàn ông trẻ khoảng trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, cặp mắt hiền từ, khiến tôi hoàn toàn tin tưởng ngay từ phút đầu tiên. Tôi vắn tắt trình bày hoàn cảnh của mình và nói nguyện vọng là muốn có một việc làm để kiếm sống chứ lang thang mãi trong cảnh đất khách quê người thế này mãi cũng chán. Tôi không ngờ đâu, chính cái đêm gặp gỡ tình cờ hôm đó đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Người thanh niên đó tên là Vũ Anh, một đảng viên cộng sản, đang làm lái xe cho hãng dầu cù là Vĩnh An Đường, dùng đồng lương của mình nuôi các đồng chí hoạt động, đồng thời ngầm dùng cửa hiệu của hãng đó làm trạm liên lạc cho cách mạng. Nghe tôi kể hoàn cảnh của mình, đồng chí đưa tôi về nhà, cho tôi ăn uống đầy đủ, sắm sửa quần áo cho tôi mặc, sau đó còn tìm việc cho tôi làm. Đầu tiên, tôi học việc không công trong một xưởng ô tô tư nhân. Tôi sáng dạ, lại chăm học, nên chỉ 6 tháng sau, chủ đã phát lương cho tôi. Được bao nhiêu tôi đưa cả cho đồng chí Vũ Anh. Từ đó, ban ngày đi làm thợ, Ban đêm các đồng chí tổ chức cho bọn trẻ con Việt kiều chúng tôi đi học văn hóa. Hồi ở nhà tôi chỉ mới biết đọc biết viết, không ngờ sang đây vừa có việc làm, có lương, lại được đi học. Tôi cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa và thật hạnh phúc. Sau này tôi mới biết rằng tất cả những việc đó đều do tổ chức của Đảng sắp xếp cả. Ở Côn Minh, từ trước đã có Việt Nam Quốc dân Đảng hoạt động. Đảng này do Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ làm đầu sỏ, đồng thời làm tay sai cho Tưởng Giới Thạch. Lúc này chính quyền còn nằm trong tay bọn Tưởng. Việt Nam Quốc dân Đảng mất tín nhiệm với quần chúng vì Đảng này tuyên truyền thô bạo, lại bon rút của cải của đồng bào, làm nhiều điều lếu láo không tin được. Quần chúng hăng hái thiết tha với cách mạng, với giải phóng dân tộc, nhưng không ai dẫn đường. Vì vậy Đảng Cộng sản Đông Dương phái người về dụ dắt quần chúng. Tưởng Giới Thạch bắt cộng sản tợn lắm, vì vậy lập một cái hội gì để thu hút quần chúng không thể mang danh nghĩa cộng sản được. Nó biết là tổ chức cộng sản thì nó bắn chết. Nếu đấy danh nghĩa Việt Nam Quốc dân Đảng thì được chính quyền Vân Nam cho phép hoạt động và ủng hộ, nhưng lại mất tín nhiệm với quần chúng. Vậy thì làm thế nào? Các đồng chí được Đảng Cộng sản Đông Dương phái về đã lập một cái hội để thu hút quần chúng lấy tên là Việt Nam Lao động Thân ái Hội. Bên trong bí mật, ta có một chi bộ gọi là chi bộ Vân Quý. Đối với chính quyền Vân Nam, ta xưng là Việt Nam Quốc dân Đảng, lợi dụng danh nghĩa này để dễ bề hoạt động. Ngoài Việt Nam Lao công Thân ái Hội, ta còn tổ chức đội bóng đá, đội thể dục thể thao, đội thiếu niên dục tài do chi bộ Đảng phụ trách. Đồng chí phụ trách trực tiếp là Nguyễn Sĩ Nghiêm. Đội viên đội thiếu niên dục tài là con công nhân, công chức hoặc các nhà buôn bán người Việt. Các nhà buôn bán ở đây có hai loại: loại khá giả thì thái độ lừng khừng, loại thường thì nhiệt tình hơn. Thông thường bố gia nhập Việt Nam Lao công Thân ái Hội thì mới cho con vào đội thiếu niên dục tài. Cậu nào có bố mẹ làm thợ thì hoạt động tích cực. Đội viên chúng tôi khoảng 30 đứa, tuổi 14-15. Đội viên đều ăn mặc thống nhất, mũ ca lô có viền đỏ băng vải trắng, trên mũ có ngôi sao đâm cánh bằng đồng, áo sơ mi trắng, quần cột xanh, trên ngực áo đeo quả tim đỏ, thêu 4 chữ vàng TNGT, thiếu niên dục tài. Công việc của đội thiếu niên dục tài đại loại có 3 thứ: về trí dục thì đội viên được học chính trị, nội dung yêu nước, chống Pháp; về thể dục thì huấn luyện một số môn điền kinh, đi cắm trại, đá bóng, chơi bóng bàn; về công tác thì tổ chức đội đồng ca, đi hát trong những cuộc họp với các anh lớn trong những ngày kỷ niệm lịch sử. Đội bóng đá của chúng tôi thường tham gia thi đấu với các đội học sinh Vân Nam và thường là chúng tôi thắng. Những lần thi chạy xa, chạy dài, chúng tôi thường không hay bỏ cuộc như các đội học sinh. Có khi chạy mệt gần đứt cả hơi, người xem ở ngoài hò nhau la hét bỏ cuộc đi thôi, chúng tôi vẫn cố giữ lấy hơi thở, quyết không chịu thua. Có một lần kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Quốc tế, tôi nhớ là vào khoảng đầu tháng 9 năm 1935, chi bộ Đảng định lấy ngày đó làm kỷ niệm đội thiếu niên dục tài. Các đồng chí bảo mỗi đội viên chúng tôi làm một bài diễn văn. Các đồng chí ra nhiều đầu đề khác nhau và dành cho chúng tôi nhiều phần thưởng. Làm cả một ngày như vậy, cuối cùng một đồng chí lên kết luận cuộc thi và nói về Đoàn Thanh niên Quốc tế. Các đồng chí thường dùng đội thiếu niên dục tài để bảo vệ hội nghị chi bộ Đảng. Các đồng chí không nói cho chúng tôi biết mà chỉ bày cho chúng tôi chơi, bày ra những trò vui trước cửa nhà họp. Còn các đồng chí ở trong nhà họp hành tránh được những con mắt tò mò của bọn bật thám Pháp. Một lần khác, Việt Nam Lao công Thân ái Hội tổ chức ăn rằm tháng 8 ở một tiệm nước để kỷ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Năm ấy, ngày âm lịch và dương lịch xê xích nhau có 3-4 ngày. Đội thiếu niên dục tài trở thành đội xung phong công tác của chi bộ Đảng. Lẽ dĩ nhiên là điều này các đồng chí không hề cho chúng tôi biết. Sau này lớn lên và trưởng thành, tôi mới hiểu được hết những điều mà các anh giấu chúng tôi. Trước con mắt thông thường của Việt kiều hồi đó, đội thiếu niên dục tài chỉ là một tổ chức tập hợp một số con em Việt kiều. Lúc đầu có ít người cho con vào, sau do sinh hoạt ăn mặc gọn gẽ, tôn chỉ của đội đúng đắn, không cứ bố mẹ là hội viên Việt Nam Lao công Thân ái Hội mới cho con cái vào đội, mà cả những người không phải là hội viên cũng cho con em vào hội. Tôi nhớ mang máng là dạo ấy có anh Vương Minh Phương làm thợ may và anh Thành làm thợ máy là những đồng chí phụ trách trực tiếp. Hình thức tổ chức của đội thì thấp thôi vì sợ mật thám Pháp theo dõi, nhưng mang tổ chức chính trị rất rõ nét. Trụ sở đội thiếu niên dục tài mới thành lập ở trên một căn gác hẹp do các đồng chí Đảng thuê dưới làm hiệu giặt. Về sau không có tiền trả tiền thuê nhà mới mượn căn gác của ông trưởng quay làm thợ máy ở ngay phố Hộ Quốc Lộ, Vân Nam. Đó là nơi chúng tôi định kỳ họp và học văn hóa, sinh hoạt vào buổi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Các bạn tôi lúc đó được cha mẹ cho đi học hàng ngày, về nhà thì bố mẹ, tối thứ Bảy và Chủ nhật thì đi sinh hoạt đội. Tôi thì lại khác. Đồng chí Thịnh Đông Hải, thợ nguội và là bố nuôi của tôi cũng nghèo. Thấy ở đâu có công việc một ngày hơn được vài xu là bố tôi nhảy đi liền. Chỉ vài xu ấy, một ngày, một tuần, một tháng góp lại là có thể nuôi thêm được các đồng chí đang hoạt động. Chả thế mà đang làm thợ nguội ở một xưởng cơ khí của người Quảng Đông. Thế làm thợ này lương thêm 5 xu, bố nuôi tôi cũng bỏ thợ nguội đi làm thợ này. Tiếng là đồng chí tỉnh Đông Hải nuôi tôi, nhưng cách nuôi cũng khác người. Đồng chí cho tôi đến ở nhờ một nhà thợ giặt, giúp việc lặt vặt, quét nhà đun nước. Tôi phải lao động và tôi cũng thích làm như thế. Tôi thiếu cái gì thì đồng chí ấy cho. Tôi biết ngoài tôi ra, đồng chí tỉnh Đông Hải còn nuôi hai em nữa, đó là Mẫn và Hội, đều mồ côi cả. Mẫn có gì kể đi lấy chồng, Hội cũng còn bà con chú má ở Vân Nam này. Chỉ riêng tôi là không còn bà con họ hàng gì ở đây. Cả ba đứa chúng tôi đều được đồng chí Trịnh Đông Hội nuôi và đưa đi làm ở ba chỗ khác nhau. Nguyên tắc của người bố nuôi trẻ tuổi ấy đối với cả ba đứa chúng tôi là: chúng tôi phải tự lao động lấy, có tiền thì may cho chúng tôi cái quần cái áo. Tôi được chỉ định là đội trưởng đội thiếu niên dục tài. Đội trưởng có nhiệm vụ triệu tập đội viên đến họp và sinh hoạt. Người nói chuyện cho chúng tôi nghe thường là đồng chí Đông A. Đồng chí này chuyên về hoạt động. Đồng chí Trịnh Đông Hải, đồng chí Tài, đồng chí này cũng chuyên về hoạt động. Các anh khác đi làm về nuôi đồng chí. Chúng tôi thường được các anh kể chuyện cho nghe về tình hình đế quốc Pháp xâm chiếm nước ta, nhiệm vụ đánh đổ Pháp, giành độc lập dân tộc, hoặc về tình hình thế giới và trong nước. Tôi thường được bồi dưỡng trước rồi nói lại cho các bạn nghe. Chúng nó có đứa lớn hơn tôi như Lộc, có đứa bằng tuổi, có đứa bé hơn. Nói chung thằng Hàm, thằng Cửu, thằng Vân, thằng Năm, thằng Mạnh đều tốt, có bố mẹ nghèo. Những hoạt động tích cực của con cái cũng có ảnh hưởng để bố mẹ, làm cho bố mẹ gần gũi với cách mạng hơn, nhiệt tình ủng hộ cách mạng hơn. Ở đây có lãnh sự Pháp và một hệ thống mật thám có tổ chức theo dõi các công chức, thợ thuyền và Việt kiều ở ngoài phố. Những người làm việc với Pháp thì ở trong khu vực dưới sự kiểm soát của họ. Những người ra ở phố cùng với nhân dân địa phương tuy không trực tiếp dưới sự kiểm soát của Pháp cũng vẫn bị mật thám để ý. Bố mẹ của các đội viên thiếu niên dục tài phần nhiều là thợ thuyền. Họ không bị lệ thuộc kinh tế với Pháp, nhưng bị lệ thuộc về chính trị, nhất là những người còn phải trở về nước. Chỉ có những người hoạt động cách mạng là không bị phụ thuộc vào ai. Hồi này Pháp còn đang mạnh, quân Việt tưởng dưới tạch và đế quốc Pháp cấu kết với nhau cản trở rất nhiều các hoạt động cách mạng. Nhưng các đồng chí ta đã khéo léo kết hợp với hình thức công khai với hình thức bí mật để hoạt động. Tháng 7 năm 1937, Nhật đánh Tưởng. Bọn Việt Nam Quốc dân Đảng phản động do Vũ Hồng Khanh và Nghiêm Kế Tổ làm đầu sỏ, tuyên truyền xuyên tạc về tổ chức đội thiếu niên dục tài. Chúng xuyên tạc mục đích của đội, vu khống những người cho con em gia nhập đội là đi theo tụi cộng sản. Nhiều người sợ liên lụy về chính trị, sợ bị viên đạn của Tưởng, sợ lấy mật thám của lãnh sự Pháp ở Vân Nam, vì vậy họ không cho con em vào đội nữa. Tình hình ở Vân Nam lúc này cũng phức tạp. Một số cán bộ đảng ở trong nước bị lộ, như đồng chí Long chạy sang Vân Nam, kinh tế khó khăn, ở xưởng không nhận hết người. Bọn chủ thải thở, anh Nguyễn ở bên Quảng Tây đi dạy trẻ học, anh Long làm thợ may, anh Trịnh Đông Hải đi làm thợ nề, anh Trịnh Đông Hải hay mang tôi theo. Hai bố con cùng đi gánh vôi, gánh vứa ở ngoài phố, cố sao kiếm được tiền nuôi được mình để tiếp tục hoạt động cho đảng và nuôi những đồng chí không thể công khai đi làm được. Tôi bé nhưng hay bướng và tự trọng, đồng chí Trịnh Đông Hải lại cho tôi là tự ái sĩ diện, nhưng vâng lời tốt. Tự ái sĩ diện có gì đâu, chuyện như thế này: buổi sáng ở Vân Nam thường hay có bánh bao nướng vừa ngon vừa rẻ. Bố con tôi đi làm buổi sáng sớm thường đi với cái bụng lép kẹp, bố nuôi bảo tôi đi mua bánh bao. Tôi mang bánh bao về, rất tự nhiên bố để gánh vui vữa xuống giữa đường đi đưa lại cho tôi một cái, nghĩ ăn bánh đi rồi con đi làm. Tôi nghĩ bụng, ngồi giữa đường giữa phố nhai bánh nhồm nhòm trông khó coi lắm, sao không ngồi đàng hoàng ở hiệu mà ăn. Tôi lắc đầu, em chưa đói. Bố nuôi nhìn tôi như có ý bảo, không ăn thế này đi làm sao kịp, bụng đói bỏ mẹ. Tôi vẫn lắc đầu kiên quyết hơn, em không ăn. Mày không ăn tao ăn. Tôi bố nuôi ăn luôn giữa phố đông người qua lại. Chúng tôi làm quán, càng tranh thủ làm được nhiều càng lĩnh được nhiều tiền. Bố tranh thủ cả trong lúc ăn, con lại không thích. Tuy vậy cả buổi hôm đó tôi vẫn gánh vôi vữa theo sát người bố nuôi. Bố nuôi không có điều gì phải chê trách. Từ đó bố đi làm ở đâu bố cũng đưa đi. Bấy nhiêu người đi làm mà chỉ đủ tiền mua gạo. Tất cả mấy anh em thuê được một cái buồng rất chật gần ngoài ô. Quần áo anh nào cũng rách, 7-8 người mà chỉ có 2-3 bộ quần áo lành lặn. Người nào phải đi đâu thì diện áo lành, người ở nhà toàn mặc quần áo rách hoặc ở trần. Các anh phải làm việc, phải hoạt động, lại phải để dành tiền cùng với số tiền quyên góp được của Việt Kiều mua súng gửi về Tổ quốc. Quần áo đã thiếu, đã rách, mà cơm lại không thức ăn. Thấy các anh em làm việc đầu tắt mặt tối, cơm nhạt thương quá. Tôi ít tuổi nhưng có tài bắn súng cao su. Một hòn quậy bắn ra là một con chim bị trúng đầu. Có rào, mỗi ngày tôi bắn được từ 80 đến 100 con chim rẻ về làm thức ăn, cải thiện cho các anh. Chúng tôi thường nhận được báo chí từ trong nước gửi ra. Các buổi tối, đồng chí Đông A huấn luyện cho thiếu niên dục tài chúng tôi tập diễn thuyết. Anh nói về tình hình cách mạng cho chúng tôi nghe. Chúng tôi được nghe giảng về cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, về cuộc cách mạng Tân Hợi Trung Quốc, về sai lầm của Việt Nam Quốc Dân Đảng chủ trương khởi nghĩa ở Yên Bái. Chúng tôi được nghe nhiều về Đảng Cộng sản Đông Dương, về đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Đội thiếu niên dục tài hoạt động được 2 năm, các đội viên lớn dần lên, một số đi làm, thuyên chuyển đi nơi khác. Đội lại bị bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng phản động gièm pha và bọn tưởng phá hoại phải giải tán. Ta lập Việt Nam câu lạc bộ để thu hút các con em của Việt Kiều, tổ chức vui chơi và quyên tiền giúp Trung Quốc đánh Nhật. Sau rồi Việt Nam câu lạc bộ cũng thất bại, vì lại bị bọn Vũ Hồng Khanh nghiêm kế tổ phá. Bố mẹ các em sợ, không dám cho các con em đến vui chơi ở Việt Nam câu lạc bộ nữa. Năm 1938, ta lập ra Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng Nhật hậu viện hội. Bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng phản động cũng tìm cách phá tổ chức này của chi bộ Vân Quý, nhưng không phá nổi. Đồng chí Trịnh Đông Hải làm lái xe ô tô cho hãng dầu Con Hổ, Vĩnh An Đường. Việc làm đã tương đối ổn định nên nuôi được nhiều cán bộ hơn. Tôi cũng đã 17 tuổi, trông người đã kha khá, tôi xin làm thợ ở xưởng sửa chữa ô tô. Chủ hãng là người Trung Hoa, công ty với Pháp và Anh. Tôi học thợ 6 tháng, không lương. Sau đó tôi đã được hưởng lương, cũng đủ ăn, đỡ cho các anh. Các đội viên thiếu niên dục tài cũ cũng gia nhập Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng Nhật hậu viện hội. Cả các đội bóng đá, đội điền kinh, thể dục thể thao, bóng bàn cũng sắp nhập cả vào. Hội này có danh nghĩa hẳn hoi, giúp Trung Quốc đánh Nhật nên càng trở nên vững mạnh. Bọn Vũ Hồng Khanh nghiêm ghế tổ lồng lộn phá mà không làm gì được. Cuối năm 1938, có cuộc đấu tranh đòi tăng lương, bọn chủ mất thợ làm thêm không cho ăn lương. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trịnh Đông Hải, chúng tôi đấu tranh với chủ, đòi phải trả lương những công làm đêm. Bọn chủ ngoan cố không chịu, chúng tôi đình công nhất định không chịu đi làm, kiên trì đấu tranh. Có tay muối mặt đi làm để tân công với chủ, tôi nói không được, giơ tay cản lại. Tôi sừng sổ, đi làm mà tố cáo, đánh cho mà coi. Cuộc đấu tranh có kết quả, từ đó thợ làm thêm, chủ phải trả thêm lương, đâu khoảng mấy phần trăm. Sau cuộc đấu tranh thắng lợi, tôi bị chủ thù đuổi ra khỏi hãng. Tôi đi làm tư cho một công ty vận tải ở Vân Nam. Tôi thường được chỉ định bảo vệ các đồng chí cán bộ trong những cuộc diễn thuyết trước đông đảo quần chúng. Bọn Vũ Hồng Khanh tức tối, thường dùng vài tên lưu manh tôi phá rối. Bọn lưu manh thấy tôi ngang tàng, cứ nhìn lấm lét. Tôi đang tuổi thanh niên, hăng hái, lại được các anh chỉ dẫn cho đường đi, nên dốc lòng phục vụ cách mạng. Sau một thời gian giáo dục, thử thách và đồng thời là hoạt động có hiệu quả trong đội thiếu niên tiền phong, tháng 6 năm 1939, tôi được kết nạp vào đảng. Hai người giới thiệu là đồng chí Vũ Anh và đồng chí Thanh Bình thuộc chi bộ Vân Quý. Đồng chí Vũ Anh sau này là trung ương ủy viên và đồng chí Thanh Bình có thời gian làm thứ trưởng Bộ Nội vụ. Sau khi được kết nạp vào đảng, tôi vẫn được tiếp tục ra nhiệm vụ phụ trách đội thiếu niên tiền phong. Lúc này Nhật đã gây chiến với Trung Quốc, thiếu niên có thêm nhiệm vụ tuyên truyền cho việc ủng hộ Trung Quốc đánh giặc. Hoạt động của đội có tiếng vang trong các giới ở Côn Minh lúc bấy giờ, làm cho uy tín của Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng Nhật hậu viện hội càng tăng lên. Đây là một tổ chức quần chúng do đảng ta lãnh đạo, nhưng do hoạt động khéo léo nên được chính quyền công nhận và bà Tống Khánh Linh gửi thư chúc mừng. Chương 2: Đi tìm đồng chí Trần. Do nóng lòng xuống phía Nam bắt liên lạc với cách mạng Việt Nam nên bác chỉ ở Diên An 2 tuần rồi đi Tây An ngay. Sau đó bác đi Quảng Tây vì Quảng Tây lúc này đã bị giặc Nhật chiếm đóng. Ở Quế Lâm, thủ phủ Quảng Tây, có biện sự sứ và một đơn vị nhỏ của Bát Lộ Quân. Bác vào tham gia công việc của Bát Lộ Quân, vừa tìm cách liên lạc với trong nước. Bác được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ của đơn vị. Được ít lâu, bác đi Hàng Dương cùng với phái đoàn quân sự của đồng chí Diệp Kiếm Anh. Bác được bầu làm bí thư chi bộ. Tình bạn, tình đồng chí giữa bác và đồng chí Diệp Kiếm Anh được bắt đầu xây đắp và gắn bó từ những ngày đó, thắm thiết thủy chung cho đến sau này. Khi bác trở thành chủ tịch nước và đồng chí Diệp Kiếm Anh trở thành nguyên soái Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cuối tháng 8 năm 1939, Nhật chuẩn bị tràn sang Đông Dương. Bọn quan quân tưởng bắt đầu bàn nhau về chuyện Hoa quân nhập Việt. Tình hình đang diễn ra rất khẩn trương. Bác đã gửi thư về trong nước nhắn cho người sang tìm bác ở Long Châu, nhưng dòng hoạt động bí mật khó khăn nên vẫn chưa bắt được liên lạc. Lúc này bí danh của bác là Hồ Quang, tên gọi của bác trong đoàn đồng chí Diệp Kim Anh. Sau khi đồng chí Minh, cán bộ của đảng trong nước ra, đến quân binh gặp đồng chí Vũ Anh, thì việc bắt liên lạc với bác có nhiều hy vọng lớn, vì chi bộ của đảng ta và chi bộ của đảng Cộng sản Trung Quốc ở Côn Minh đã có liên lạc với nhau. Đồng chí Vũ Anh trao đổi với bạn, nhờ dựa vào hệ thống tổ chức của bạn để có thể liên lạc với đồng chí cách mạng Việt Nam tên là Trần, vừa từ Moscow về Diên An, hiện nay đang ở Diên An đi xuống phía Nam. Các đồng chí Trung Quốc hứa giúp đỡ. Khoảng cuối tháng 9 năm 1939, đồng chí Phùng Chí Kiên nói với tôi là anh sẽ đi công tác một thời gian, dặn tôi ở nhà cố gắng hoạt động cho tốt. Sau này tôi mới biết anh Kiên đi gặp anh Đặng Văn Cáp để cùng đi đón bác. Hiện nay ông cụ đã về tới Long Châu, Quảng Tây, chúng ta phải đi đón ngay. Đó là lời đồng chí Phùng Chí Kiên nói với đồng chí Đặng Văn Cáp khi hai người gặp nhau. Hai người mua vé xe lên đường vào một ngày đầu tháng 10 năm 1939, qua Hưng Ninh đến Thiểu Quan, tìm đến bên sự sứ của Bát Lộ Quân, gặp đồng chí chủ nhiệm Cô Đại Tôn. Đồng chí nói ba lần ông cụ đến tìm người đón để về nước mà không gặp. Ông cụ từ biên khu phía Nam Hàng Dương, Hồ Nam đã đi trùng khánh rồi. Hai anh Kiên và Cáp tức tốc đi Hàng Dương hỏi thăm. Người ta cho biết ông đã đi Quế Lâm. Hai người lại đi Quế Lâm tìm đến biện sự sứ, gặp đồng chí Hạ. Đồng chí trả lời là ông cụ đã đi Quý Châu. Bây giờ đang cuối tháng 10, ngày quốc khánh Liên Xô là ngày 7 tháng 11, chắc đến kịp sẽ gặp được ông cụ ở đó. Các anh bảo nhau về tức tốc mua vé ngay. Đổi tay khi đi đường, anh lái xe ô tô khách này xếp đồ đạc hành lý thế nào để tân lạc một chiếc vali của một tên quan quốc dân đảng. Khi hỏi vali không thấy, nó đỏ mặt chia tay dọa dẫm. Không tìm được chiếc vali thì không cứ chúng mày mà cả đoàn xe này cũng không yên được. Tao sẽ nhốt tuốt vào doanh trại ở Trùng Khánh. Xe bị giữ ở huyện Độc Sơn một tuần lễ, tìm được vali, tên quan quốc dân đảng mới cho đi. Vì thế mãi tới ngày 10 tháng 11, hai anh mới tới Quý Châu. Lại tìm vào biện sự sứ của Bát Lộ Quân, gặp đồng chí Viên Siêu Tuân. Đồng chí nói đồng chí Hồ Quang đã rời khỏi đây đi 3 ngày rồi. Có thể đồng chí ấy đi thẳng Côn Minh, mà cũng có thể quay lại Quy Dương. Mấy ngày nay bọn quan quân tưởng đang chuẩn bị họp tại thị trấn này. Chúng rất để ý đến chúng ta, ở lại đây không tiện. Các đồng chí nên đi thẳng Côn Minh. Nếu đồng chí Hồ Quang có về đây, tôi sẽ báo cho đồng chí biết để đi ngay gặp đồng chí. Hồ Quang là bí danh của ông cụ. Mua xong hai vé đi Côn Minh, nhưng vì xe đến 5 giờ sáng hôm sau mới khởi hành, hai anh đi dạo chơi các phố Quý Châu. Đang đi thần thơ, bỗng thấy một người đang đứng xem báo, chờ tới hai anh vội quay lại. Hai anh nhận ra là Hồ Học Lãm, một nhân vật kỳ cựu của lớp Đông Du hiện đang hoạt động trong Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Tay bắt mặt mừng, sau 4 năm xa cách, ông cười bảo anh Cáp: chúng đang gặp nhau như trong giấc mộng vậy. Nói xong, ông kéo hai anh về nhà chơi. Cách đó không xa, ông nói: có cơ hội, chúng tôi cũng muốn về nước, đóng góp một việc gì đó lớn hay nhỏ. Con rể tôi là Lê Thiết Hùng, hiện đang phụ trách giao thông của binh đoàn lúc này, đang ở quân Tào Điếm Hồ Nam, cũng sẽ về đây. Gặp nhau rồi, các ông đi cũng chưa muộn. Hoặc là một người đi trước, một người ở lại chờ xem sao. Hai người bàn nhau, nếu bán đi được một vé xe sẽ có thêm được 100 bảng. Người đi Côn Minh còn dư ra ít tiền để tiêu, mà người ở lại Quý Dương mới đa chờ gặp được đồng chí Hồ Quang cũng là điều hay. Quý Châu là đường giao thông đi nhiều ngả, biết đâu. Đúng như hai anh bàn tính, sau khi đồng chí Phùng Chí Kiên đi Côn Minh 7 ngày, bác về qua Quý Châu thật. Nhưng vì không biết anh Cáp ở đây đón, bác đi thẳng xuống Quý Châu. Thế rồi ít lâu sau, một hôm vào cuối tháng 2 năm 1940, có một người đứng tuổi mặc âu phục cổ cồn tìm bệnh hiệu Vĩnh An Đường, hỏi bằng tiếng Trung Quốc xem có ai là Trịnh Đông Hải ở đây không. Lúc này đồng chí Vũ Anh đang chưa xe trong nhà. Tôi hỏi: tớ nghi xe, hãy chờ một lát. Rồi bảo mời đồng chí Vũ Anh ra gặp. Thì người khách nói nhỏ bằng tiếng Việt Nam: tôi là Trần đây, muốn gặp anh có chút việc, ta ra công viên nói chuyện. Sau đó đồng chí Vũ Anh tổ chức cho ông Trần gặp đồng chí Phùng Chí Kiên ở một cơ sở bí mật. Thế là nhờ đảng bạn, cách mạng Việt Nam đã vẫn liên lạc được với lãnh tụ của mình. Nói ra thì đơn giản như thế, nhưng thực ra là vô cùng phức tạp. Điều may mắn là khi về Diên An, bác gặp lại những người bạn cũ như Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Chu Đức, Hạ Long, từng quen nhau ở Pháp trong những năm 20 của thế kỷ, nên các đồng chí hết lòng giúp đỡ. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy sự kiện bác bắt liên lạc được với đảng ta hồi đầu năm 1940 là cực kỳ quan trọng, và đồng chí Vũ Anh, người đầu tiên đại diện cho đảng ta gặp bác ở Côn Minh, thực sự có công lao to lớn trong sự kiện có tính chất bước ngoặt này. Sau này, vào tháng 6 năm 1940, khi anh Phạm Văn Đồng và anh Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc, cũng chính đồng chí Vũ Anh bố trí cho mang gặp hai anh trên một chiếc thuyền ở Thúy Hồ. Cũng có thể nói, đây là một sự gặp mặt lịch sử có tác động thúc đẩy tiến trình cách mạng của nước ta nhanh chóng phát triển lên một bước mới. Anh Phạm Văn Đồng đã từng là học trò của Bác từ năm 1925 đến năm 1926 trong tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội. Còn anh Giáp thì đây là lần đầu tiên được gặp vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc và sau này trở thành người cha già thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta. Chương 3. Bảo vệ đồng chí Vương. Từ ngày về đến Côn Minh, một mặt Bác vẫn thường xuyên nhắc nhở việc chuẩn bị con đường trở về nước. Một mặt khác, Bác tranh thủ nắm tình hình đẩy mạnh các mặt hoạt động lên một bước mới. Hoạt động ở Vân Nam lúc ấy, ngoài các đồng chí Phùng Chi Kiên, Vũ Anh, Cao Hồng Lĩnh, còn có một vài đồng chí khác nữa, hình thành bộ phận hải ngoại của Đảng. Đến tháng 6 năm 1940, có thêm anh Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Nhưng anh Giáp và anh Đồng ở một nơi khác, cách xa khoảng vài cây số. Đồng chí Phùng Chi Kiên ở cơ quan bí mật phụ trách một tờ báo. Bác rất quan tâm đến tờ báo này và trực tiếp viết nhiều bài cho báo. Bác còn góp cả tên của tờ báo. Bác bảo nên tên là DT, hiệu là Đảng ta, đấu tranh hay đánh Tây cũng được. Bác đặc biệt chú ý công tác bí mật. Một hôm đồng chí Vũ Anh do nhiệm vụ cho tôi phải bảo vệ một nhân vật quan trọng tên là Vương. Tôi hỏi đồng chí Vương là ai, cách bảo vệ như thế nào. Đồng chí Vũ Anh bảo đồng chí Vương là một nhà cách mạng nổi tiếng. Hiện nay đồng chí Vương đang ở nhà một đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tên là Trần. Nhà ở cùng phố với nhà tên Long Vân, tỉnh trưởng Vân Nam. Tôi muốn hỏi thêm một vài điều nhưng đồng chí Vũ Anh bảo không được tò mò. Bước đầu, nhiệm vụ cụ thể đồng chí Vũ Anh giao như sau. Cứ khoảng 7 giờ tối, tìm cách lảng vảng trước cổng nhà đồng chí Vương ở nhờ. Khi thấy đồng chí Vương ra cổng đi đâu đó thì cứ theo sau, khoảng cách từ 6 đến 10 mét và sẵn sàng bảo vệ khi cần. Vũ khí dùng để bảo vệ, đồng chí Vũ Anh giao cho một cái búa, sau thêm con dao, không có súng ống gì cả. Ngay đêm đầu tiên làm nhiệm vụ, tôi đã nhận ra ông Vương cũng chính là ông Trần mà trước đó tôi đã gặp lần đầu tiên ở Vĩnh An Đường. Thì ra đây là nhân vật mà suốt mấy tháng trời từ cuối năm 1939 đến đầu năm 1940, đồng chí Vũ Anh cùng các đồng chí ở chi bộ Vân Quý đã ra công tìm kiếm để bắt liên lạc. Từ đó tôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình thật to lớn. Một hôm, đồng chí Vũ Anh bố trí cho tôi gặp đồng chí Vương tại một quán nước vắng để chính thức giới thiệu tôi với Bác. Đồng chí Vũ Anh nói với Bác bằng tiếng Trung Quốc. Đây là Chu Nghĩa, một đảng viên, mọi điều tôi đã dặn kỹ, xin tiên sinh yên tâm. Bác nhìn tôi một lúc lâu, tỏ vẻ hài lòng. Có lẽ vì thấy tôi khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa, chưa đầy 20 tuổi mà đã là đảng viên. Suốt một tuần đầu, Bác chỉ nói với tôi bằng tiếng Trung Quốc, sau đó mới dùng tiếng Việt. Cũng chỉ đôi ba lần Bác hỏi tôi tình hình gia đình, quê quán. Nhiều lần tôi thấy Bác nhìn tôi với tất cả tình thương yêu như muốn gửi vào trong đó tất cả nỗi nhớ quê hương, đất nước. Nhưng do nguyên tắc hoạt động bí mật, cả Bác và tôi đều phải làm như không hề quen biết nhau. Mọi việc đều do đồng chí Vũ Anh sắp xếp. Thời gian, địa điểm tôi chỉ được báo trước một ngày. Tôi phải có nhiệm vụ đến quan sát trước, tìm địa thế có lợi, dự kiến mọi tình huống. Nhất là từ khi được đồng chí Vũ Anh cho biết đồng chí Vương chính là Nguyễn Ái Quốc, đã bị đế quốc Pháp kết án tù hình, đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt năm 1931 và suýt bị nguy hiểm đến tính mạng nếu không được vợ chồng luật sư Roger Bai tìm cách giải thoát. Tôi càng thấy nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trong thâm tâm, với bản tính hiếu động của tuổi trẻ, tôi cũng thấy thích nhiệm vụ được giao vì nó mang màu sắc trinh thám. Do đó, mỗi lần nhận nhiệm vụ tôi đều đem hết tâm sức nghiên cứu phương án tốt nhất và lòng tự nhủ lòng, lần này cũng phải bảo đảm an toàn như lần trước. Do đó, tuy hiểu biết về Đảng, về chủ nghĩa Mác Lênin còn hạn chế, nhưng từ khi được sự tiếp xúc với Bác, tôi bắt đầu ý thức được rằng nhiệm vụ mà tôi đang được giao, tuy nhiều đêm chỉ đi theo Bác như một cái bóng, Bác vào đâu tôi chỉ lảng vảng ở ngoài cổng như một người khác qua đường, một trọng trách đặc biệt có liên quan đến vận mệnh của dân tộc. Tháng 4 năm 1940, Bác quyết định đi kiểm tra tình hình cơ sở dọc đường sắt, chủ yếu là trên các ga chính, Nghi Lương, Chi Thôn, Khai Viễn, Hồ Khẩu. Bác đóng vai một công nhân đốt lửa, dừng lại khá lâu ở ga Chỉ Thôn. Ga này có hàng mấy trăm công nhân Việt Kiều, trong đó có anh Hoàng Quang Bình, một cơ sở của ta, mở hiệu cắt tóc ở gần ga để làm nơi liên lạc. Anh Phùng Chí Kiên cùng đi với Bác và dẫn Bác đến nhà anh Hoàng Quang Bình. Ban ngày Bác đi khảo sát tình hình, ban đêm Bác tranh thủ mở lớp huấn luyện. Mỗi lớp chỉ 5 đến 7 người, thậm chí chỉ có 3 đến 4 người. Thời gian học cũng chỉ vào buổi tối. Cứ như thế, những hạt giống cách mạng được bác gieo trồng ngày càng phát triển. Tuy nhiên, qua khảo sát tình hình, bác đã thay đổi ý định ban đầu là tìm đường về nước bằng con đường qua Lào Cai. Có nhiều lý do để bác thay đổi quyết định, trong đó có lý do sau vụ Yên Bái, bận mật thám pháp tăng cường chú ý đến hướng này. Chừng hơn một tháng sau, bác trở lại Côn Minh, tiếp tục hoạt động, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc trở về nước bằng con đường khác. Tin Paris thất thủ đã làm cho cả Côn Minh náo động, báo chí đăng tin lớn đưa tin nước Pháp đã bị Đức chiếm. Trước tình hình đó, bác triệu tập bộ phận hải ngoại của đảng ở Vân Nam họp đề ra phương hướng hoạt động mới. Đó là một đêm tháng 6, không khí ở Côn Minh oi bức không khác gì ở ta. Bác cùng đồng chí Phùng Chí Kiên, đồng chí Vũ Anh ngồi họp trong một ngôi nhà nhỏ, nơi anh Kiên vẫn dùng để khai hội và là tòa soạn quả báo DT. Tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ thật cẩn mật ở bên ngoài cuộc họp này. Cuộc họp diễn ra gần như suốt đêm. Sau này đồng chí Vũ Anh cho tôi biết nội dung cuộc họp cũng rất quan trọng. Do Pháp đã mất nước vào tay Đức ngày 20 tháng 6 năm 1940, nên bác quyết định phải mau chóng trở về nước hoạt động, chuẩn bị mọi mặt, chờ thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. Bác nói lúc này mà chậm trễ là có tội với dân tộc. Hội nghị nhất trí với đề nghị của bác, nhưng ai cũng phân vân là không biết lấy vũ khí ở đâu mà cướp chính quyền. Bác đã giải thích khởi nghĩa thì phải có vũ khí, đó là một điều rất quan trọng của cách mạng. Nhưng nếu bây giờ có vũ khí thì lấy ai mà vác vũ khí? Cho nên cứ tìm cách về nước đã, về nước tuyên truyền giác ngộ quần chúng. Khi quan hệ đã giác ngộ thì ta sẽ có vũ khí. Nghe đồng chí Vũ Anh nói, tôi cảm thấy trong lòng rất sung sướng. Thế là mình sắp được về nước rồi. Và tự mình nghĩ làm sao để có vũ khí đây. Từ đó vấn đề vũ khí cứ ám ảnh mãi trong tôi. Có lần tôi lân la hỏi chuyện một vài lính tưởng và bỗng nghĩ ra chuyện có thể mua vũ khí của bọn này. Tôi chuyển dần về trong nước. Trong những ngày này, việc bảo vệ bác ngày càng vất vả. Hầu như đêm nào bác cũng đi, có thời gian đi cả ban ngày và thường xuyên cải trang. Lúc mặc com lê, khi mặc áo dài, lúc đi giày vải, khi đi dép, lúc đội mũ cứng, khi đội mũ mềm, loại mũ có cái lưỡi chai thò ra phía trước có đính khuy. Phương thức bảo vệ vẫn là phương thức hình với bóng, nghĩa là bác đi trước tôi đi sau. Bác đi đâu tôi bám theo đó. Nếu vào chỗ nào lâu khoảng 2 đến 3 giờ, bác ra ám hiệu cho tôi biết trước bằng cách lấy mùi xoa lau mồ hôi trên trán. Những lúc như vậy tôi thường chọn một chỗ ngồi thật kín đáo để quan sát, chứ không đi lại lằng vằng ngoài cửa. Đó là những ngày bác phải khẩn trương chuẩn bị nhiều việc để chuẩn bị về nước. Một mặt bác điện cho anh Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp không đi Diên Nam học tập nữa mà quay lại Quế Lâm ngay. Một mặt bác liên hệ với các cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuẩn bị cho bác đi trùng cánh gặp đồng chí Chu Ân Lai, đại diện của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bên cạnh chính phủ Tưởng Giới Thạch. Chương 4: Chuyển hướng về Cao Bằng. Sau ngày 20 tháng 6 năm 1940, tức là ngày Paris thất thủ, vấn đề Hoa quân nhập Việt bắt đầu được đặt ra đối với Tưởng Giới Thạch. Với tầm nhìn xa của một lãnh tụ thiên tài, bác đã hình dung ra từng đường đi nước bước của cách mạng Việt Nam trong những ngày sắp tới. Bác đi trùng cánh được hơn một tuần thì ở nhà đồng chí Vũ Anh và đồng chí Phùng Chí Kiên nhận được thư của cụ Hồ Học Lãm, một nhân vật thời kỳ Đông Du trước đây. Có một thời gian phục vụ trong quân đội Tưởng nhưng chỉ là để chờ thời. Còn tấm lòng cụ thì luôn luôn hướng về Tổ quốc. Lúc này cụ đang nghỉ hưu ở Quý Châu, thủ phủ Quý Dương. Trong thư cụ cho biết, hiện nay Trương Phát Khuê và Tiêu Văn đang có âm mưu dựng Trương Bội Công, từng làm quan cho Tưởng đến cấp tướng, đã nghỉ hưu thành một ngọn cờ nhằm tập hợp số thanh niên Việt Nam ở Trung Quốc chuẩn bị cho Hoa quân nhập Việt. Theo cụ Lãm cho biết, thì trước tới nay Trương Bội Công chưa bao giờ hoạt động cách mạng, do đó cũng chưa tham gia một tổ chức cách mạng nào. Ông ta dựa vào thế lực của bọn Tưởng chỉ nhằm mưu đồ cá nhân. Vì không có uy tín nên Trương Bội Công muốn mời cụ Lãm tham gia nhằm lợi dụng uy tín của cụ Lãm để lôi kéo lớp thanh niên của ta. Cụ Lãm nêu ý kiến với các đồng chí Vũ Anh và Phùng Chí Kiên nên nhanh chóng thu xếp gặp Trương Bội Công để nếu có thể thì giả vờ gia nhập tổ chức này để kiếm đường về nước cho thuận tiện. Cụ cũng báo cho các anh biết là cụ sẽ nhận lời tham gia với Trương Bội Công nhằm phá ý đồ đen tối của bọn này, không để chúng tự ý làm bậy mang tiếng xấu cho cách mạng Việt Nam. Bộ phận hải ngoại lại nhóm họp tại nơi ở của đồng chí Phùng Chí Kiên để thống nhất ý kiến. Sau khi bàn bạc, mọi người nhất trí là nên lợi dụng tổ chức của Trương Bội Công để tìm đường về nước. Rất may là mọi việc vừa làm xong thì bác từ Trùng Khánh về. Bác nhất trí và quyết định chuyển hướng sang Quảng Tây để mở đường về nước càng sớm càng tốt. Mấy ngày sau, tại một khu đường thông thuộc ngoại thành Liễu Châu, bộ phận hải ngoại của đảng nhóm họp, thành phần gồm các đồng chí Vũ Anh, Phùng Chí Kiên, Cao Hồng Lĩnh có thêm đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Đây là cuộc họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc đối sách thật khôn khéo với Lý Tế Tâm, Trương Phát Khuê và một số nhân vật người Việt Nam khác chứng kiến, với tư tưởng chỉ đạo là thêm bản bớt tù, tập hợp mọi lực lượng tập trung cho nhiệm vụ cấp bách trước mắt là giải phóng dân tộc. Vấn đề quan trọng thứ hai là bắt đầu chuẩn bị trong hội nghị trung ương lần thứ 8 sẽ triệu tập vào đầu năm sau khi tất cả đã về đứng chân trong nước. Do đó, việc nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam để chuẩn bị về nước cũng được bàn bạc kỹ lưỡng trong hội nghị. Nhờ tài ngoại giao khéo léo của bác, đường từ Quế Lâm đến Tĩnh Tây khá thuận lợi, được Lý Tế Thâm cấp tiền lộ phí, cấp giấy giới thiệu đi đường với danh nghĩa Hoa Nam công tác đoàn, đóng dấu son trung chính đỏ chói. Trung chính là tên hiệu của từng giới thạch, khắc vào con dấu hành chính quốc gia, đóng vào các giấy tờ quan trọng. Bác đến Tĩnh Tây thì có đoàn của đồng chí Hoàng Văn Thụ từ trong nước sang gặp. Đồng chí Hoàng Văn Thụ từng hoạt động nhiều năm ở Cao Bằng, trình độ giác ngộ của nhân dân vùng biên giới tương đối cao, cán bộ lãnh đạo có nhiều đồng chí từng trải. Trước có đồng chí Hoàng Đình Dông, nay có đồng chí Bắc Vòng, tức đồng chí Lã. Cao Bằng lại đã có khu du kích Sóc Giang ở vùng lục khu ngay dọc biên giới Việt Trung, do đó việc bác về Cao Bằng đã được quyết định dứt khoát. Tất cả những điều này về sau tôi được nghe đồng chí Vũ Anh kể lại, chứ thực ra khi bác và các anh rời Côn Minh, tôi được giao nhiệm vụ ở lại cùng với một số đồng chí khác do đồng chí Phạm Việt Tử phụ trách. Nhiệm vụ của bộ phận ở lại là tiếp tục gây dựng cơ sở, chuẩn bị mọi mặt để phát triển phong trào cách mạng trong nước. Việc cần kiếp trước mắt là quyên tiền mua vũ khí gửi về. Đêm trước ngày lên đường đi Quảng Tây, bác gặp riêng tôi căn dặn nhiều điều, mà cứ nhắc đi nhắc lại là phải cố gắng học tập mọi mặt để nâng cao trình độ hiểu biết. Nghĩa bây giờ là một đảng viên cộng sản rồi, nghĩa phải chính chắn hơn, phải luôn luôn điềm tĩnh, không được manh động. Đã là người đảng viên thì phải lấy việc hoạt động cách mạng, phục vụ đảng, phục vụ nhân dân làm lẽ sống của đời mình. Tôi hứa với đồng chí Vũ Anh sẽ cố gắng thực hiện đúng những lời anh dặn, hứa xứng đáng với sự giúp đỡ thương yêu của anh trong mấy năm qua. Từ lâu, trong thâm tâm tôi coi anh như bố nuôi của mình. Quả thực nếu không có sự cứu mang của anh trong những ngày tôi bơ vơ kiếm việc làm, rồi do đó từng bước giác ngộ dẫn dắt tôi đi theo con đường cách mạng, thì không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao. Rất may cho tôi, phải ra đồng chí Vũ Anh, tôi lại có đồng chí Phạm Việt Tử, một đồng chí vừa có trình độ học vấn cao, lại vừa là người có cách sống chan hòa, cởi mở, giàu lòng thương yêu đồng chí đồng bào. Nguyên trước đây đồng chí là người cách mạng trong nước, bị lộ phải chạy sang Trung Quốc. Đầu tiên đồng chí sang Liễu Châu, rồi phía bản sang Vân Nam. Thời kỳ đầu đến Côn Minh, cuộc sống rất khốn khó, đồng chí Phạm Việt Tử phải lần hồi làm thuê để kiếm sống và tiếp tục hoạt động. Theo chỉ thị của bác, chúng tôi tiếp tục vận động Việt Kiều tham gia tổ chức Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng Nhật Hậu Viện Hội. Sau đó chúng tôi đổi tên là Việt Nam Giải Phóng Hội, do đồng chí Phạm Việt Tử làm hội trưởng. Tôi thường được các anh do nhiệm vụ giữ trật tự, canh gác cho các anh diễn thuyết hoặc hội họp. Ở đây ngoài số Việt Kiều yêu nước ủng hộ cách mạng, còn có một số lừng chừng, không kể một số đám mặt phản bội như bọn Vũ Hồng Khanh, chuyên dựa vào quân tưởng để tìm cách làm khó dễ cho các hoạt động của ta. Do nhiệm vụ phải quyên tiền để mua vũ khí, tôi phải đi nhiều nơi, nhưng nếu không tìm được giấy thông hành do chính quyền Vân Nam cấp thì không thể ra khỏi Côn Minh được, bởi bọn Vũ Hồng Khanh không lại gì tôi. Chỉ cần chúng rỉ tai bọn quân Việt tưởng giới thạch là tôi bị bắt ngay. Chính vì vậy mà trước khi đi, bác đã dặn chúng tôi hết sức khôn khéo và đặc biệt là phải giữ bí mật. Sở dĩ lúc này quân tưởng chưa đụng đến tôi vì trên danh nghĩa tôi vẫn là hội viên của Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng chiến Hậu Viện Hội, một tổ chức mà chính bọn tưởng đã cấp giấy phép hoạt động. Lúc này một ý nghĩ bỗng thoáng qua đầu tôi. Muốn đi lại được tự do, đặc biệt là muốn về nước được dễ dàng, tôi phải tìm cách có được giấy tờ hợp pháp, do đó phải tìm cách tạm làm việc cho nó. Mà trong các cách tạm làm thì chấp nhận làm tình báo cho chúng là tốt nhất. Gặp dịp, chúng đang tìm cách tuyển một số Việt Kiều vào làm việc cho cơ quan tình báo để chuẩn bị cho việc Hoa quân nhập Việt sắp tới. Tôi báo cáo với tổ chức ý định của mình và được chấp nhận. Các anh chấp nhận cho tôi đi học lớp quân chính tình báo. Sau lớp học, tôi được chính quyền tưởng tin cậy, phong cấp thiếu hiệu, ngang với thiếu tá và có đầy đủ giấy tờ đi lại đặc biệt kèm theo. Việc quyên tiền mua súng tiến hành có kết quả. Cụ Lê Lương và tôi lân la đến binh công xưởng ở Côn Minh hỏi mua súng, bày cách cho bọn chúng lấy trộm súng đi bán. Tất nhiên là phải hứa với bọn chúng sẽ hết sức bí mật. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã mua được 10 khẩu. Số lượng tuy ít nhưng đối với phong trào cách mạng ở nhà lúc này là rất quý. Do đó, các anh cử tôi mau chóng chuyển về nước. Cùng đi với tôi lần này có đồng chí Trương, một thanh niên sung sáo khỏe mạnh, người cùng quê với bác. Mặc dù chúng tôi đi sau, nhưng khi về đến gần biên giới đang đổ dốc thì gặp đoàn của bác cũng vừa về tới nơi. Bác khen tôi hoạt động tốt, có hiệu quả. Lúc này đang là những ngày Tết Tân Tỵ năm 1941, hoa nở trắng biên giới. Trong lòng tôi bỗng trào lên nỗi nhớ nhà vô hạn. Tính đến nay tôi đã xa quê hương, xa tổ quốc gần 10 năm. Gần 10 năm không một dòng tin, không hiểu bố mẹ tôi, các em tôi bây giờ ra sao. Số tiền 20 đồng thằng chủ thuê tôi gắn trước cho gia đình tôi, không biết có đủ trang trải nợ nần và làm vốn để nuôi sống cả nhà trong cái thời buổi khó khăn này không. Tôi là con cả trong gia đình, nhưng chưa có cách gì đỡ đần cho cha mẹ được. Nhà có mới xào vườn, mới xào ruộng thì đã bán hết trả nợ lúc tôi còn ở nhà. Bố tôi phải lên tận rừng xanh, núi đỏ cùng với mấy người bạn chặt gỗ, chặt nứa làm bè xuôi về để bán lấy tiền mua gạo. Nhưng một chuyến đi cũng lắm gian truân, đó là nói chuyện trước đây. Còn bây giờ tuổi già, sức yếu, bố tôi liệu còn đi bè, đi thuyền gì được nữa không? Đứng ở bên này biên giới, năm năm nhìn về tổ quốc, nghĩ đến cha mẹ và các em, nước mắt tôi tự nhiên ứa ra lúc nào không biết. Tôi muốn giấu đi nhưng đồng chí Vũ Anh đã kịp nhìn thấy. Đồng chí thấu hiểu tình cảm của tôi, nhân đó tôi đề đạt nguyện vọng cho tôi được về trong nước hoạt động. Nhưng nguyện vọng của tôi đã không được chấp nhận. Đồng chí Vũ Anh động viên tôi: đã làm cách mạng thì phải luôn luôn biết đặt lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Hiện nay cách mạng đang cần nhiều súng, đồng chí phải cố gắng trở lại Côn Minh, tiếp tục vận động đồng bào quyên góp thêm vũ khí và chuyển về càng sớm càng tốt. Thế là tôi lại phải ra đi. Trở lại Côn Minh, theo chỉ dẫn của bác, chúng tôi duy trì mọi hoạt động hợp pháp trong thành công Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng Nhật hậu viện hội, tuyên truyền giác ngộ quần chúng và quyên góp tiền mua thêm vũ khí. Lần này chúng tôi đến xưởng làm vũ khí của tổ chức Quốc dân Đảng ở Côn Minh và mua được thêm 6 khẩu nữa cùng với vài khẩu súng lục và hơn 10 lựu đạn. Đầu năm 1942, tôi phụ trách đưa số vũ khí này về nước, sau đó được bác và đồng chí Vũ Anh cho ở lại Bắc Bó làm nhiệm vụ bảo vệ bác. Chương 5: Từ Bắc Bó đến Lam Sơn. Hang Bắc Bó là một nơi rất kín đáo, đường tiến lui đều thuận tiện. Hang nằm gần biên giới Việt Trung, bên này động có thể tạm lánh sang bên kia biên giới. Bác cho bố trí những trận gác bảo vệ. Nhân dân ở đây rất tốt. Một hôm có tin Pháp vào lùng sục, từ vòng khắp ngoài báo vào. Nghe tin đấy, vợ chồng đồng chí Đại Lâm lúc này đang làm giấy ở một quả đồi trước hang, vội vàng đi qua chỗ lối đường đi của chúng tôi lên hang, tự động quốc hết lên, vết chân đã mất. Bác bảo chúng tôi thường tắm bờ suối và mò ốc để cải thiện bữa ăn. Một hôm chúng tôi đi tắm về thấy có sâu thịt, hỏi đam mới biết là cụ Dương Văn Đình, bố quả năm anh em họ Dương, vừa gửi đến biếu bác. Hang Bắc Bó âm u ẩm thấp nhưng địa hình chung quanh thật hùng vĩ, lại có những nét rất nên thơ. Nhìn những ngọn núi chót vót xanh rì với những dây leo trên cành cây cổ thụ rủ xuống dòng suối, nước trong xanh rì đào chảy, bác tức cảnh làm một bài thơ. Bài thơ đó ngày nay chúng ta đều biết: non xa xa nước xa xa, nào phải thương lang mới gọi là, đây suối lên nên kia núi mắc, hai tay gây dựng một sơn hà. Từ Bắc Bó, bác trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị hội nghị Việt Nam Giải phóng Đồng minh hội sắp triệu tập. Tổ chức này để che mắt bọn Quốc dân Đảng Trung Quốc, cần có thành phần anh em hải ngoại và anh em ở trong nước cử ra. Bác phái đồng chí Hoàng Sâm đi Long Châu vận động bọn phục quốc và anh em trong quân đội Pháp bỏ ngũ tham gia Việt Nam Giải phóng Đồng minh hội. Bác vẫn theo dõi hội nghị Việt Nam Giải phóng Đồng minh hội bằng con đường liên lạc qua đồng chí Lộc. Gần đến ngày khai mạc hội nghị cuối tháng 3 năm 1941, đồng chí Cáp được cử đến ở Hàn Tĩnh Tây tham gia việc chuẩn bị với các đồng chí Lâm Bá Kiệt, Dương Hoài Nam. Bọn quan quân tưởng phái hai tên tướng đến hội nghị để giám sát. Bác cho rút những đồng chí bị lộ như đồng chí Phùng Chí Kiên. Bác làm việc bao giờ cũng thận trọng, cảnh giác cao. Chúng ta đã khéo léo lãnh đạo hội nghị bầu ra một ban lãnh đạo phần lớn là người của ta. Tổ chức Việt Nam Giải phóng Đồng minh hội lập ra tuy tác dụng với cách mạng rất hạn chế, nhưng ta vẫn quý trọng khai thác mặt nào có thể khai thác được để phục vụ phong trào. Muốn vậy cần phải triệt những điều gì làm cản trở bước đường của cách mạng. Ai cũng biết bộ mặt thật của Trương Bội Công, một tên thù địch với chủ nghĩa cộng sản. Bên cạnh hắn là Nguyễn Hải Thần, một kẻ háo danh bị Trương Bội Công lợi dụng mua chuộc. Các anh thỉnh thị bác về kế hoạch gạt Trương Bội Công ra khỏi hội và được bác tán thành. Chúng tôi tìm một số anh em trong số thanh niên biết tội của lão làm đơn tố cáo với trưởng quan đệ tứ trên khu. Đơn đó hình thức là phản ánh tâm trạng anh em, nhưng thực ra là vạch tội Trương Bội Công ăn chơi trụy lạc, ăn hối lộ, ăn cắp của công, ăn chặn của anh em. Hai tên tướng do Trương Phát Khuê phái đến theo dõi hội nghị thấy Trương Bội Công chẳng có uy tín gì, lại có đơn tố cáo, vốn là bọn đa nghi. Sau khi bế mạc hội nghị, chúng đã cho bắt Trương Bội Công và tay chân của hắn. Nhờ tổ chức Việt Nam Giải phóng Đồng Minh Hội, chúng ta đã đưa được 80 anh em thanh niên đi học quân sự và đưa được 10 người đi học vô tuyến điện thông. Sau thấy hội này hết tác dụng, bác chỉ thị cho bộ phận cán bộ ở Tĩnh Tây tìm lý do để rút hết. Cách mạng trong nước đang khẩn trương, cần nhiều cán bộ. Đồng chí Lê Thiết Hùng đang làm phó hiệu trưởng trường quân sự trong quân đội của tưởng, bác cũng gọi về nước. Đồng chí Đặng Văn Cáp ở Tĩnh Tây về thì bác đã dọn cơ quan sang Khuế Nậm ở trong một khu rừng cách địa điểm cũ chừng hơn một cây số. Muốn đi vào phải lội dọc một con suối nhỏ, bình thường nước cạn, nhưng khi có mưa là lũ mạnh khó đi. Địa điểm bác chọn nằm trong một hõm nhỏ giữa hai sườn núi đá, xa chỗ dân ở, vắng người qua lại. Thời kỳ này là thời kỳ bác đang khẩn trương chuẩn bị cho hội nghị trung ương lần thứ 8. Hội nghị này như chúng ta đã biết, họp từ trung tuần đến ngoài 20 tháng 5 năm 1941, có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng. Các đại biểu từ miền xuôi, miền trung lục đục kéo đến. Ngoài bác ra có các đồng chí Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Vũ Anh. Sau hội nghị trung ương lần thứ 8, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1941, bác cho mở liên tiếp nhiều lớp huấn luyện quân sự. Phong trào quần chúng đang dâng lên quần quần. Các hội cứu quốc đều tổ chức ra những hội tự vệ võ trang trong nam nữ thanh niên. Đồng chí nào có một chút hiểu biết về quân sự đều được bác giao nhiệm vụ đi huấn luyện. Cuối tháng 5 năm 1941, bác giao trách nhiệm cho đồng chí Phùng Chí Kiên đi Bắc Sơn mở lớp. Mở được 20 ngày thì vùng này bị quân Pháp ập vào lùng sục. Đồng chí Kiên đi vào đường Cao Bằng đến Ngây Sơn bị phục kích và bị quân Pháp bắn chết. Nghe tin đồng chí Kiên hy sinh, bác lặng đi vì đau xót. Đến tháng 10 năm 1941, đồng chí Cáp lại được bác giao cho cùng đồng chí Hoàng Văn Thủ phụ trách lớp huấn luyện mới. Lớp này mở ngay ở vùng Bắc Bó sau một quả núi. Trong số học viên lớp này có đồng chí Dương Đại Lâm, Đàm Minh Viễn và một số đồng chí khác. Tháng 3 năm 1941, bác về Lam Sơn, cách tỉnh lỵ Cao Bằng gần 15 km. Lam Sơn cũng như nhiều vùng khác ở Cao Bằng là một thung lũng, lại ở giữa các vùng núi cao. Huyện Hòa An là một vùng đồng bằng, một vựa thóc của tỉnh, nhưng nơi đây thung lũng lại hẹp. Con sông Bằng Giang cách đó chừng 5 cây số, án ngữ lối đi quan trọng ra vùng nước hai thị trấn của huyện lỵ Hòa An và cũng là đồn binh trọng yếu của Pháp hồi đó. Thật là một địa thế tốt và hiểm trở. Lúc này tôi vừa về nước, vẫn được giao nhiệm vụ bảo vệ bác đi huấn luyện quân sự cho các lớp. Vùng Lam Sơn sau hội nghị trung ương lần thứ 8 trở thành trụ sở chính, là nơi bác qua lại chỉ đạo phong trào toàn quốc. Tờ báo Việt Nam Độc Lập xuất bản bí mật Điều Kỳ, sau những số đầu tiên được in ở Bắc Bó, Khuế Nậm tiếp tục ra ở đây, tờ báo gọi tắt là Việt Lập. Nhà bác ở là nhà một đồng chí Nùng, cụ Mã Văn Hàn. Cụ có con đầu lòng tên là Lén, một nông dân nghèo. Sau nhà là dãy núi đá, hễ có đồng chỉ mấy bước chân là bác có thể vào hay thoát lên núi. Người nghèo là người bị áp bức, bác thường nói. Nhưng người đó rất gắn bó với cách mạng, chỉ cần biết cách tuyên truyền giáo dục họ. Đúng vậy, sau này có gia đình cụ Lén giác ngộ, một lòng một dạ bảo vệ cách mạng, bảo vệ bác, kể cả những lúc nguy hiểm đến tính mạng. Cụ Lén trước kia là một người khó tính, ít ai gần. Có lần cụ mang rau cải ra chợ bán, người mua lấy thêm một tàu, cụ đuổi theo rằng cho kỳ được, tàu lá bị đách bươm ra cụ không bỏ. Một hôm cụ mang thịt đi bán, người mua chỉ bốc thêm một mẩu xương, cụ cũng dừng lại. Sau này cụ giúp cho anh em cán bộ từng đuổi thịt lớn, cô anh em hỏi cụ thùng thẳng đáp: trước kia tôi không đòi lại, người ta sẽ cho mình là giải, bây giờ ủng hộ cách mạng là giúp nước, sao gọi là giải được. Được bác gần gũi giáo dục, cụ Lén được kết nạp vào đảng và rất kiên cường mưu trí. Một hôm cụ đi liên lạc về, thư còn trong túi thì địch ập đến. Biết nguy nhưng cụ vẫn bình tĩnh. Thấy một con trâu, cụ liền lùa nó xuống ruộng rồi đuổi theo trâu xuống bùn. Nhân đó cụ rúi lá thư xuống bùn. Đi hoạt động được một thời gian, cụ bị bọn quan lại bắt, bị tra tấn, kìm kẹp cụ không hề khai báo một lời. Địch không moi được gì, đành phải thả cụ ra. Về nhà cụ ốm liệt rồi chết. Bà cụ Lẽ cũng gan góc không kém gì chồng. Thấy bắt mà cụ Lén tra tấn, bắt khai chỗ ở của con trai là anh Lén đi hoạt động cách mạng, cụ cũng không hề nói. Mặc dù sống trong một vùng cơ sở cách mạng rất tốt, bác vẫn không quên căn dặn chúng tôi phải biết giữ bí mật từ mỗi việc làm đến đường đi nước bước. Tôi còn nhớ nhiều lần bác nhắc nhở chúng tôi mới bận vào ra để đề phòng địch lùng sục, không được để lại dấu vết trên đường, chứng tỏ có sinh hoạt của con người ở nơi hang sâu củng cốc này. Ở đây đường đi lối lại rất hiểm trở, toàn đá tai mèo, lá ban mọc đầy trên các lối. Bác bảo chúng tôi nên đi một lối, về một lối và phải giữ nguyên cánh đường hoang dã ấy, nhất là không được ngắt bỏ lá hán. Chỗ nào lá hán nhiều quá thì dùng gậy gạt ngọn mà đi. Bước đến đâu lá hán khép kín đằng sau đến đấy, che lấp dấu vết con đường. Ở trong hang không khí ẩm thấp lắm, nhất là ngày mưa, nước thường nhỏ giọt theo nhũ đá xuống nền hang lách tách không bao giờ ngớt. Có đồng chí đề nghị cho làm lán để tránh mưa, bác không đồng ý vì cho rằng như vậy khi động phải rời hang giặc đến sẽ biết dấu vết để truy bắt. Mưa lớn, nước nhỏ lênh láng vào chỗ bác nằm, bác cũng không chịu cho làm mái tre hoặc lấy một cái que dài nghếch làm máng lửa đón giọt nước chảy ra chỗ khác. Trong hang có những nhũ đá như hình người, bác chọn một cái nhũ đá ở vị trí cao nhất tạo nên bức tường các mác mặt hướng ra phía cửa hang, ai chợt đi vào cũng nhận ra ngay. Chương 6. Để suối Lenin kia núi mác. Tôi còn nhớ hồi ấy bác còn làm việc ở một hòn đá kia gần suối ngay dưới cửa hang. Nhưng khi trời chiều, ánh mặt trời bị bóng núi và những tán cây đậm đạp che khuất, do đó bác bảo chuyển chỗ làm việc sang bên kia bờ suối, cách cửa hang mấy chục mét. Bàn làm việc là một phiến đá phẳng kê trên mấy hòn đá nữa cho vừa tầm ngồi, ghế cũng là một phiến đá nhỏ và nhẵn. Bàn đá trông tranh dịch sử Đảng, bởi chính nơi đây bác đã dịch cuốn lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô. Bàn đá kê ngay cạnh suối nên mỗi khi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng, bác thường ra suối để câu cá. Bác đặt tên cho con suối ấy là suối Lenin và gọi ngọn núi cao đối diện có bóc dáng sừng sững là núi Các Mác. Bác sống rất giản dị và kham khổ, nương lá ổi thay chè và cải xoong là thức ăn chủ yếu. Ngày ấy đồng bào quanh vùng ăn độn bắp, người trong cơ quan cũng ăn độn bắp. Riêng đồng chí già tuổi cao sức yếu, đồng chí Lộc mua gạo để nấu cho bác ăn, nhưng bác không đồng ý. Có lần bắp non xay để lâu mới ăn đến bị chua, chúng tôi lại đề nghị bác ăn cơm gạo không, bác vẫn không nghe. Ở đây bác cũng luôn luôn bằng mọi cách cải thiện đời sống. Thời kỳ bác ở Bắc Bó không dài, nhưng một vườn rau quả nho nhỏ đã bén rễ, có cả cà chua và ớt. Bác còn cùng anh em trong cơ quan câu cá mò ốc suối. Năm tỉnh mười thoảng anh em mới ra chợ mua rau, nấu bát canh rau ngót rừng, rau cải, hoặc mua một cân thịt lợn, chỗ béo đi nọc riêng gắn mỡ ăn dần, còn chỗ nạc thì xào mặn cô lại như mắm khô để dự trữ, gọi là món ăn chiến lược. Ngay những ngày đầu ở Khuẩy Nậm, bác đã bắt tay vào sửa sang chỗ ở gần lán, chỗ kế hoạch nước chảy có những đống cát nhỏ. Bác đào đất thành cái hồ nhỏ, lấy nhũ đá ở các hang đá về xếp thành núi non bộ, cũng có hang khe đỉnh, có yên ngựa, có vách đá treo leo, một cái cầu bắc bằng cây lau từ bờ hồ ra chỗ chân núi. Chung quanh hồ trồng cây cỏ trông như bức tranh sơn thủy hữu tình. Đồng chí bảo an nấy đá gan gà đẽo thành một con cò lửa rất khéo. Con cò vươn cổ nhìn xuống hồ như đang định bắt tép. Bác lại gọt chiếc thuyền gỗ nhỏ thả xuống nước, trôi bập bềnh rất đẹp. Cuộc sống khăm khổ và đầy thi vị. Lúc đó tôi đâu biết rằng bác còn là một nhà thơ lớn của dân tộc. Cuộc sống khắc khổ cần lao vẫn không làm mờ được cái chất nghệ thuật, chất thơ trong bác. Bác cũng lại rất thiết thực, trồng rau ở khoảnh vườn bác Khuẩy gần đấy và ai đến cũng đủ ra làm nếu gặp giờ tăng ra. Có đồng chí vốn là học trò không quen, khi đến có ý làn tránh việc, bác bắt tóp được chỗ yếu, bảo lấy cây cuốc rất ra làm và bảo muốn vận động quần chúng làm cách mạng thì phải bắt đầu từ cái này, làm rồi sẽ quen. Một lần tôi lên lán, bỗng ngạc nhiên thấy ở một góc bãi được dọn dẹp cắm ít cành cây quên lại, một cái biển để chữ nho cắm cạnh đó. Bác chỉ vào cái biển nói với tôi: đây là tiểu tiện xứ, chỗ ấy đổ cho, ai đến thì đi tiểu vào đấy, đóng góp chung, ở đây trồng rau, không có phân thì lấy cái đó bón rau. Dân ở đây trước chưa biết cách này, từ đó bắt trước làm theo. Thời kỳ này công việc bận nhiều, nhưng bác vẫn sống điều độ, sáng nào cũng vậy, cứ khoảng 4:30-5 giờ, khi sương mù chưa tan, còn bồng bềnh trên các ngọn cây, khe núi, bác đã dậy dọn dẹp chăn màn, đồ đạc rồi chạy xuống suối tắm rửa. Bác cũng thích bơi lội, thảo bơi ếch tay trườn đi mềm mại mà như có sức chém nước. Làm việc thường ngày, khi rảnh rỗi là bác ra cuốc vườn làm rau, xuống suối xách nước tưới cây, hoặc giúp anh em trong việc bếp núc, nấu ăn, mò ốc, câu cá, kiếm rau rừng. Thỉnh thoảng bác rủ chúng tôi đi chơi núi, nhiều khi bác đi chân không, mũi bẩn lướn bàn chân bốn vào đá, gân xanh nổi lên trông rất thương. Chúng tôi đề nghị bác đi giày cho khỏi đau chân, bác bảo phải đi đất cho quen. Bác còn nói leo núi là một trò du lịch, nhưng cũng là một cách luyện tập vì con đường cách mạng trông gai lắm. Người leo núi rất khéo, không bao giờ chịu dừng bước trước những đỉnh cao có thể đi tới. Bác chú ý đến những cái hang đá và quan sát địa hình, địa vật kỹ càng. Trí nhớ của bác thật ít ai so kịp. Có lần, trong lúc vui chuyện với mấy bà con ở dưới bản lên chơi, bác bỗng nhắc đến mấy cái hang trên triền núi cao. Bà con và cả chúng tôi đều ngỡ ra không biết, nhưng bác thì nhớ rất rõ. Bác bảo cái hang này ở cửa có cái gì, cái hang kia trong có một bộ xương không biết là xương gấu hay xương người. Bác bảo phải thông hiểu đường đi lối lại và những nơi hang tối đó để phòng khi địch lùng bắt có thể xử trí kịp thời. Thời gian ở khuổi nậm Bác Bó, nhiều việc làm của bác đã để lại trong dân bản những kỷ niệm rất sâu sắc. Tôi nhớ lại buổi đầu khi đồng chí Lê Quảng Ba bảo một số bà con lên làm lán giúp cơ quan. Nhiều nhà không cử được ai đi cũng tự động mang cơm gạo lên làm giúp. Lại có ba cụ, bố anh Dương Đại Lâm, bố vợ đồng chí Lê Quảng Ba và cụ Mạc Văn Khoan rủ nhau cùng lên, tay xách rượu và đồ nhắm. Lên gặp bác, các cụ mời bác xuống làng ở, khi nào chúng lùng sục bắt, hãy lánh vào rừng, bác nói. Bây giờ phong trào cách mạng đã phát triển tốt, đồng bào ai cũng yêu thương cán bộ, sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ cán bộ, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau làm cách mạng như thế là tốt, không cứ phải ở với nhau, và lại mỗi người mỗi việc. Nhân dân làm ruộng, chúng tôi làm công việc khác, nghe xuống bản không tiện, hơn nữa ở thế này giữ được bí mật hơn. Bác lại nói tình hình thế giới và trong nước, rồi nhắc lại những điều mà trước đây bác đã có dịp nói riêng với bố của anh Dương Đại Lâm. Tôi già làm cách mạng được, các cụ cũng làm cách mạng được, làm những việc hợp với mình, các cụ đồng ý không? Bây giờ các tầng lớp nhân dân đều có đoàn thể cứu quốc rồi, đầy đủ ba cụ, ta cũng có thể thành công thành một tổ phụ lão chứ. Bằng lòng tôi. Các cụ đều gật đầu tán thành. Thế thì bây giờ ba cụ bầu ra một cụ tổ trưởng đi. Dạ, cái đó lại không biết rồi. Thôi cứ để cánh trẻ nó làm tổ trưởng cho chúng được. Bác cười. Không thể được. Cánh trẻ có việc của cánh trẻ. Đoàn thể nào do người của đoàn thể ấy phụ trách chứ? Chả lẽ hội phụ nữ lại để cho đàn ông làm hộ? Các cụ cũng vậy. Không thể để thanh niên họ thay được. Ai cũng nghe phải, nhưng lung tung mãi không biết bầu bán ra sao. Người nọ đôn người kia, mặt đỏ bừng lung túng y hệt lúc trai chảy hay thẹn thùng, xấu hổ, làm lũ thanh niên chúng tôi khoái chí cười ầm ĩ. Liền lúc đó bác gợi ý. Thôi bây giờ để cụ Đình làm tổ trưởng nhé. Hai cụ kia tán thành luôn. Còn ông bố của anh Đại Lâm cứ thắc mắc là rồi đây không biết làm việc ra sao nên từ chối hoài. Cụ Đình không lo, bác nói. Cụ cứ làm rồi bảo thanh niên và Đại Lâm giúp. Nhưng chỉ một tổ phụ lão thì chưa đủ đâu. Các cụ về vận động các cụ ông, cụ bà khác trong bản có lòng ủng hộ cách mạng cùng vào tổ chức. Không có người trong người ngoài lại sinh thắc mắc không lợi cho việc đoàn kết. Thế là từ đấy, tổ chức phụ lão cứu quốc ở Bắc Bó được thành lập và dần dần phát triển sang mấy vùng lân cận. Cũng hồi này, tôi còn nhớ một chuyện nhỏ nhưng ấn tượng để lại còn mãi mãi mới mẻ. Một sáng như thường lệ, bác dậy sớm ra xuôi tắm. Lúc ấy gặt nái đã ván, trên các bờ ruộng thỉnh thoảng còn úp những cái lòng, tức là cái thuyền để đập lúa. Tắm rửa xong, bác quay về lán. Đường đi men theo bờ ruộng phải treo qua một cái lòng đã cò rửa sạch sẽ, úp ở đấy. Không ngờ cái lòng để chênh vênh, bác vừa bước qua thì nó đã úp xuống ruộng. Bùn nước bắn lên bẩn bê bết. Cái lòng thì nặng mà gần đấy không có ai để nhờ, song bác không bỏ đi. Bác qua lại rửa sạch rồi rướn hết sức mình úp lại như cũ. Tầm này lạc đã có người ra suối nhìn thấy, về kể chuyện này. Ông bố Đại Lâm nói: Chà, ông già này sao cẩn thận thế? Người cách mạng có khác, chúng mày phải bảo vệ ông già cho thật chu đáo. Ông già sẽ làm vua cả nước đấy. Chúng mày chẳng những phải nghe ông cụ mà còn phải nghe theo ông cụ đi làm cách mạng đến cùng. Bác khuyên mọi người không nên ngủ trưa, chiều làm việc dễ bị uể oải. Bác tiếp tục dùng những buổi trưa ấy để dạy bảo chúng tôi như những ngày còn ở hang Cốc Bó. Đối với thanh niên chúng tôi, thắng được giấc ngủ trưa đâu phải dễ dàng. Có đồng chí ngồi nghe bác nói chuyện bên suối, gió núi mát rượi, hàng mi khép dần rồi ngủ gật. Bác bảo xuống suối vục nước rửa mặt cho tỉnh táo để tiếp tục nói chuyện. Có lần một đồng chí đi công tác giữa làng mới về, chú ôm do bỏ học trốn đi đâu mất. Bác bảo chúng tôi chưa đi các ngã rừng tìm. Bản thân bác cũng đích thân đi một hướng, tìm khá lâu không thấy, mãi do bác đi đến gần một cây rất to. Đến đó có một cái chòi bắt ngang cành cây. Bác nghi nghi đứng lại dưới gốc cây, thấp thoáng trong tiếng gió thổi, nghe tiếng ngáy khò khò từ vòng xanh hẳn thả xuống. Bác gọi chúng tôi đến bảo cháu lên xem và phát hiện ra đồng chí kia đang cuộn tròn đánh một giấc say trên đó, quyển sách úp trên mặt. Chuyện này đến bây giờ chúng tôi nghĩ lại vẫn còn thấy vui vui. Anh học trò trốn học đứng trước mặt thầy chỉ còn biết cười xin chịu lỗi, tiến đến bên đồng chí đó bắt cười. Tại sao hôm nay trốn học? Rồi dắt tay anh ta ra bờ suối, bác bảo không có việc gì làm nên buồn ngủ chứ gì. Bây giờ giao cho việc nhặt hết lá khô ở đoạn suối này, khi nào tỉnh ngủ thì tiếp tục vào học. Chúng tôi nhớ mãi kỷ niệm lý thú này, vui vui thân mật như trong một gia đình. Đến người bị phạt cũng thấy rất thú vị. Thời gian đó bác mở nhiều lớp huấn luyện để nghiên cứu chương trình điều lệ Việt Minh, rồi tổ chức thí điểm ở Bắc Bó để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai sang các nơi khác. Phong trào vì thế lan rộng rất nhanh. Bác rất chú ý đến đời sống của các hội viên cơ sở. Một hôm trong làng có một nữ hội viên cứu quốc chết, gia đình tổ chức làm ma rất chu đáo. Được tin bác gọi Đại Lâm lên hỏi: nữ hội viên này chết, đoàn thể có tổ chức đi thăm viếng không? Dạ có ạ. Thầy Lệ xưa nay đi thăm viếng có phải mang gì đến giúp không? Cái này thì tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, ai có gì mang nấy, người có thì tiền gạo, người không có thì vác củi, bó đuốc cũng được, miễn là có lòng thương người chết. Thế đoàn thể đến viếng thì làm được những gì? Đến thì tập hợp hội viên và bà con họ hàng cùng gia đình người chết để làm lễ truy điệu, chia buồn với gia đình và nhắc nhở nhiệm vụ của mọi người. Có đọc văn tế không? Dạ có thì tốt quá, nhưng hiện nay trong làng có vài ông Tào hay chữ, ông thì đi vắng, ông ở nhà lại khó tính lắm, cháu không dám nhờ, ngại phiền. Thôi thế thì Đại Lâm cứ về, cháu lên lấy. Y hẹn, chiều hôm ấy bác cho Đại Lâm một bài văn tế mà bố cục lời lẽ quy cách giống như mọi ông Tào cao tay, nhưng nội dung thì đất mới, bao hàm một ý nghĩa chính trị sâu sắc, những câu văn thông thiết làm xúc động lòng người. Tôi còn nhớ một đoạn trong đó đại ý: con người ta ai cũng vậy, cha mẹ có sinh ra mới thành con người, rồi lớn lên, già nua và chết đi. Đấy là luật chung của tạo hóa, ai cũng bình đẳng như nhau. Thế thì tại sao ở trên đời, cuộc sống của con người lại không bình đẳng, có kẻ giàu người nghèo, có kẻ áp bức bóc lột người khác? Đọc đến đoạn đó, ai cũng trầm trồ khen, nhất là mấy ông già đã sống quá nửa đời người tuổi cực, càng thấy lời văn như vận vào mình. Một người bỗng nói: đúng quá, đúng quá, văn đế của thầy Tào nào làm hay thế? Chả phải của thầy Tào nào cả, đồng chí già viết đấy. Ôi chào, đồng chí già cũng làm Tào được à? Mọi người tranh nhau hỏi. Sau buổi làm lễ truy điệu đồng chí nữ hội viên đó, điều mọi người nhớ chính là cái đoạn văn đã đặt ra cho mọi người một câu hỏi chí lý. Đoạn văn ấy đã làm cho bà con dân bản đoàn kết sát cánh hơn nữa trong các tổ chức cứu quốc để cùng nhau thanh toán sự bất bình đẳng ở trên đời. Qua chuyện này, bác đã dạy cho chúng tôi một bài học thực tế: người cách mạng phải biết tận dụng mọi hoàn cảnh để tuyên truyền giác ngộ và vận động quần chúng. Cuộc sống của bác bao giờ cũng giản dị và vui tươi. Bác làm từ việc lớn như lãnh đạo cách mạng đến việc bình thường nhất như xay bột, giã gạo, vác gỗ. Có lần bác đang cầm cụi trồng cây khoai môn trước cửa nhà, thấy chúng tôi vào, bác liền cười nói: trồng môn trước cửa, thử đối lại xem nào. Câu đối cũng khá hắc búa vì môn tức là cửa, làm thế nào chọn được với kia cho chọn. Đồng chí Đặng Văn Cáp nghĩ ngay đến chữ ốc là nhà, bèn đối: bắt ốc sau nhà, tạm cho là được. Bác lại cười một cách vui vẻ. Bác rất chú trọng đào tạo cán bộ cho phong trào cách mạng. Khi ở nước ngoài cũng như khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, bác đã đào tạo biết bao nhiêu cán bộ ưu tú. Trong số 43 anh em đã được dự lớp huấn luyện ở Nậm Quang, cũng như các anh em bác mới biết, bác chú ý đến 3 đồng chí Bình Dương, Bác Vọng, tên thực là Hoàng Đức Thạc và sau đổi là Lã Minh Giang, và Xích Thắng. Bác đã tìm được một địa điểm hẻo lánh đặt là Hang Lenin để huấn luyện thêm công tác đảng cho 3 đồng chí ấy. Trong đợt huấn luyện này có thêm một số đồng chí nữa được tham gia như đồng chí Cường Tiến, đồng chí Quang Hưng. Được bác đặc biệt dìu dắt, các đồng chí trên đều trở nên các cán bộ cốt cán sau này dưới những trọng trách của đảng. Sau những lớp huấn luyện này, bác cho dọn cơ quan đi Lũng Nậm, vùng đồng bào Dao. Đến tháng 6 năm 1942, bác lại cho dọn lên núi, vùng Lũng Rèm thuộc khu núi đá Lam Sơn, bác làm thơ: Lục Nguyệt Nhị Thập Tứ, Thượng Đáo Thử Sơn Lai, Cử Đầu Hồng Nhật Cần, Đối Ngạn Nhất Chi Mai. Dịch là: 24 tháng 6 lên ngọn núi này chơi, ngẩng đầu mặt trời đỏ, bên suối một cảnh mai. Bác có một tâm hồn thơ rào rạt, việc nước, công tác cách mạng, việc tham gia lao động hàng ngày, bao thứ bận rộn, nhưng gặp một cảnh đẹp, một ý thơ là bác có ngay cảm xúc. Tức rằng nhiều khi bác đọc lên không ghi chép, về sau không ai sưu tầm được. Ở một địa thế có núi cao, ở giữa tầng mây, đá trong hang lại lởm chởm, một hôm ngắm xung quanh bác nói: người Hơ Mông ở cao, ta lại ở cao hơn người Hơ Mông. Một hôm khác, cơm đã dọn ra, tự nhiên một hòn đá từ trên cao rơi xuống đánh ầm một tiếng trước mặt chúng tôi, may không ai việc gì. Đây là một điểm tốt, bác cười và nói. Tuy nhiên, vì ở cao, mùa nắng khó có nước, chỗ này không thuận tiện, bác lại cho dọn cơ quan đến Lũng Diên. Chương 7. Giữa đường gặp nạn. Ít lâu nay, bác thường có ý định trở lại Trung Quốc một chuyến nữa. Bác đi Trung Quốc là để liên lạc với đại diện của phe đồng minh. Bác hỏi anh Cáp về tình hình đường xá, thấy anh Cáp có thể đi theo được, bác đã chọn anh Cáp làm người dẫn đường. Chờ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp và Lê Thiết Hùng đi Nam Tiến huấn luyện quân sự ở Kim Mã về là xuất phát. Hai anh bị bọn phản động phát hiện, phải chạy lên núi, đồng bào địa phương hết sức giúp đỡ mới thoát. Các anh phải nằm rừng lại thiếu ăn nên bị ốm nặng. Bác bảo anh Cáp đi xem tình hình sức khỏe các anh và đưa thuốc men. Đường đi khó khăn, tìm nhau không dễ, lại phải lo chạy thuốc cho hai anh khỏe, nên một tháng sau anh Cáp mới về được. Bác đành chọn người khác đi thay, hôm ấy bác bí mật ra đi. Vài ngày sau, đồng chí giao thông trở lại mới rõ. Sáng hôm ấy bác đi về Bắc Bó, trên đường tắt qua xóm này làng khác, bác phải cải trang bao nhiêu lần. Qua Nà Pằng, một người đàn ông mặc quần áo lành lặn, tay cầm bao tong đang đứng ngắm đồng, trông thấy bác, đúng vẻ một người nùng giang đi tới. Hắn hất hàm hỏi bác bằng tiếng Tày: này, ông già kia, đi đâu đấy? Bác nói tiếng nùng giang với hắn: tôi ở Lục Kha xuống, tìm nơi đi chăn trâu thuê, nhưng họ chê tôi già, không ai mượn, nay trở về nhà thôi. Tốt lắm, mày ở đây với tao, nhà tao kia kìa. Vừa nói, hắn vừa giơ ba tong chỉ lên ngôi nhà cao giữa làng. Dạ, tôi đi lâu rồi, nay để người già về tùm, năm con cháu vài hôm sẽ tới đây nhờ miếng cơm nhà ông. Mặt hắn vinh lên, tiếp tục ngắm đồng. Ừ, đi rồi về ở với tao. Bác lại đi, qua đường tắt Đào Ngàn, do đường cái Đôn Trương, bác lại đóng vai thầy cúng. Đồng chí giao thông đóng vai một người nùng giang lục khu, đi đón thầy cúng về bản mình làm mo. Bác cùng đồng chí giao thông đàng hoàng đi qua trước đồn lính Tây Đôn Trương về Bắc Bó. Cơ quan biết bác đã đi đến nơi an toàn, ai cũng yên lòng. Nhưng vắng bác, cả cơ quan đều thấy trống trải. Đến phố Túc Vinh, thị trấn Đô Quân, quân tưởng xét tới bắt người và bắt luôn cả bác. Bác bị chúng dẫn đi khắp các trại giam trong vùng Tinh Tây, rồi đưa lên cả vùng Quế Lâm, Liêu Châu. Bác biết đó nếu không có sự can thiệp của quốc tế và dư luận chung, bọn cầm quyền tưởng không đời nào chịu thả mình. Bác liền bí mật tìm cách biên thư về nước, dẫn dò cách vận động, cách can thiệp để cho lời khai của bác và lời vận động trong nước cử ra cùng ăn khớp với nhau. Căn cứ vào những lời bác dặn, các anh ở nhà viết thư vận động đòi thả ông Hồ Chí Minh, tên của bác lúc này, là một trong ba đại biểu sang gặp đồng minh để liên lạc. Một đại biểu vì đường xá nguy hiểm chẳng may bị ngã què không đi được nữa, còn đại biểu thứ hai không hiểu sao đã mất tích, chỉ còn lại một mình ông Hồ. Thư vận động đến tay chúng nhưng chúng vẫn làm lơ. Tháng 5 năm 1943, bác vẫn bị giam giữ, nhưng chúng chẳng có một chứng cứ gì để có thể buộc tội được. Chúng định tìm cách giữ bác ở lại Trung Quốc để sử dụng, hoặc nếu thả cũng phải có giấy bảo đảm. Là thư thứ hai bác viết cho chúng tôi từ tháng 5 năm 1943, nhưng mãi đến tháng 8 năm 1943 chúng tôi mới nhận được. Đang đi huấn luyện quân sự, được thư của đồng chí Vũ Anh gọi. Anh Cáp tức tốc về và chuẩn bị mang giấy tờ vận động và giấy tờ bảo đảm cho bác. Anh Cáp sang Tĩnh Tây thì nghe tên chủ nhiệm chỉ huy sở quân tưởng báo tin có hai người Việt Nam bị bắt, thì một người đã bị bệnh đau tim mất rồi. Anh Cáp phân vân nghi bụng, không biết có phải bác không. Chúng bày đặt ra hay cũng có thể chúng nhầm với những người khác. Xin chúng cho đi đến nơi để xác nhận thì chúng từ chối. Anh Cáp đành quay về báo cáo, không đi tiếp Liễu Châu nữa. Trước khi quay về, anh Cáp vẫn ký giấy bảo đảm và yêu cầu hắn chuyển bức thư gửi cho bác, ký tên là Vũ Đức Phương. Bỗng một hôm, anh Phạm Văn Đồng nhận được một bức thư và tờ Quảng Tây Nhật báo, trong đó có một bài thơ chữ viết tay ở bên mép trắng của tờ báo, bài đó như sau: Vân Ủng Trùng Sơn, Sơn Ủng Vân, Doanh Tâm Như Kính, Tĩnh Vô Trần, Bồi Hồi Độc Bộ Tây Phong Lĩnh, Giao Vọng Nam Thiên Ức Cố Nhân. Dịch là: Núi ấp ôm mây, mây ấp núi, lòng sông gương sáng bụi không mờ, Bồi Hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh, trông lại trời nam nhớ bạn xưa. Thì ra bác còn sống. Đọc xong mọi người reo mừng, thở mạnh một cái, như trút được hết mọi nỗi đau thương vẫn động lại lòng mình. Đọc lá thư của bác viết, ai cũng mừng. Trong lá thư bác nói nhà cầm quyền tưởng tha nhưng hiện vẫn giữ làm cố vấn, vì vậy cần phải có những văn kiện vận động thật mạnh, chúng mới chịu thả thực sự. Cuối cùng bác còn dặn dò về một số công tác cụ thể phải làm trước mắt. Trong hoàn cảnh đầy gian lao khổ ải, lại bị ốm yếu do cảnh lao tù gây ra, bác vẫn bình tĩnh nghĩ tới cách mạng trong nước. Đọc những đoạn bác dặn dò, thật ra là những chỉ thị, chúng tôi không một ai không suy nghĩ và nguyện đem hết sức mình thực hiện lời dạy của bác. Chúng tôi phân công nhau chuẩn bị làm công việc vận động. Đồng chí Vũ Anh lo chạy tiền nong đi đường, đồng chí Phạm Văn Đồng thảo thư bằng tiếng Pháp, anh Cáp thảo bằng tiếng Trung Quốc, còn đồng chí Vân Trình làm thư ký tòa soạn tờ Việt Lập có nhiệm vụ sắp xếp các bài rồi lo in. Như bác đã gợi ý, để cho tiếng nói của mình có một sức mạnh, tài liệu này sẽ gửi đến các cơ quan thông tấn như Quốc tế Tân Văn Xã, Thông tấn Xã Liên Xô TASS, các báo Trung Quốc như Đại Công, Quảng Tây Nhật Báo, Trung ương Báo, các nhân vật chủ chốt của chính phủ Trung Quốc. Tài liệu in xong trung tuần tháng 11 năm 1943, anh Cáp lại một lần nữa được cử đi Tĩnh Tây để phân phát các tài liệu. Cùng đi lần này có đồng chí Nam Long. Lúc này, bác đã có tiếng trên quốc tế. Có một người Việt Nam hồi đó hoạt động ở Ấn Độ tên là Dương Bảo Sơn. Sau này anh nói lại là ở đây có nhận được quả quốc tế văn hóa tài liệu kể trên và ông Hồ Chí Minh đã được nhắc đến rất nhiều. Chính do uy tín của bác như thế mà bọn Tường muốn giữ bác lại để dùng. Chúng đã mời bác làm cố vấn cho chúng. Tuy rằng đó không phải là ý đồ tốt, nhưng bác đã có danh nghĩa cố vấn. Chúng không thể không ưu đãi bác và phải coi bác vào bậc thượng khách. Chúng đã tiếp bác trong trụ sở trưởng quan tư lệnh Bộ Liễu Châu. Những hoạt động và tài năng của bác khiến bọn Tường không thể không nể nang trọng vọng. Tháng 5 năm 1944, chúng buộc phải để bác dẫn số học sinh mãn khóa quân sự ở Điền Đông về nước. Vì đi đường Liễu Châu, Long Châu không gặp ai ra đón, bác đành phải quay lại con đường cũ là đường Tĩnh Tây về Bắc Bó. Như vậy là hai lần không gặp liên lạc của chúng ta ở trong nước đi đón, hai lần bác đã qua con đường Tĩnh Tây về nước. Nghe tin bác về nước, chúng tôi càng phấn khởi vô cùng. Giờ đây con tàu cách mạng lại có bàn tay vững chắc lái. Các anh bố trí Lũng Hoãn ở Lam Sơn, Hòa An là địa điểm để đón bác. Vùng Hòa An vẫn là vùng lý tưởng, bác nói. Mỹ đồng ý tham gia mặt trận thứ hai từ cuối tháng 6 năm 1942. Thế mà đến năm 1944, họ mới chịu mở mặt trận. Hãy xem binh tình ra sao đã. Cần đợi vùng biên giới để kịp ứng phó cho thuận tiện. Chương 8. Lại suýt bị bắt. Tháng 11 năm 1944, phong trào cách mạng của ta đã lên mạnh. Tình hình thế giới dần dần đã sáng sủa có lợi cho cách mạng nói chung. Phát xít Hitler sau khi đại bại ở Stalingrad lùi dần về phía Tây và đang có nguy cơ bị tấn công ở ngay gần cửa ngõ Berlin. Phát xít Nhật lấy chỗ dựa chủ yếu là đồng minh Đức thì lúc này hết trông chờ được Đức rồi. Bị tấn công và bị thua hết mặt trận này đến mặt trận khác, Nhật càng ngày càng suy yếu. Trước tình hình ấy, bác lại chuẩn bị một chuyến đi sang Trung Quốc. Mục đích chuyến đi này là gặp Bộ Tư lệnh Quân đồng minh đang đóng ở Côn Minh để bàn việc hợp tác mặt trận Việt Minh đánh Nhật trong thời gian tới. Lần đi này bác còn mang theo một phi công Mỹ với mục đích làm quà cho viên tướng Seno, Tư lệnh Không quân đồng minh đang đóng bản doanh ở Vân Nam. Đây là một nước cờ rất hay của bác và không chỉ của bác mới đủ trình độ mọi mặt để thực hiện nước cờ này. Số là vào khoảng tháng 10 năm 1944, có một trung úy phi công Mỹ tên là So lái chiếc B-25 bị Nhật bắn rơi xuống khu du kích của ta thuộc xã Đề Thám, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Lúc này bác còn ở Bắc Bó. Bác chỉ thị phải chăm sóc chú đáo người Mỹ này và dẫn lên gặp bác. Đoạn đường từ chỗ máy bay rơi đến nơi bác ở chỉ có hơn 60 cây số đường chim bay, nhưng đối với viên phi công Mỹ là cả một cuộc trường chinh gian khổ. Quân Nhật bủa lưới với kín các ngã đường, cho lính và tay sai càn quét suốt một vùng rộng lớn với quyết tâm bắt sống cho bằng được viên phi công của quân đồng minh. Ta phải đưa viên phi công du kín và dôn trong núi một thời gian, sau đó bỏ đường núi luôn đường mà đi. Chặng đầu tiên từ chân núi Bản Khâu, Bản Ngần đến Hào Lệch chỉ có hơn 10 cây số đường chim bay mà phải đi hết một đêm ròng rã. Anh Bằng Giang, người được giao nhiệm vụ dẫn phi công đến gặp bác, có anh Tuấn Sơn phụ trách đội vũ trang Trung Hòa An đi cùng. Vị khách quá vất vả, tay chống gậy, chân đi cả nhắc, mặt mũi nhăn nhó đến thảm hại, có lúc khóc trống lên như một đứa trẻ. Có lẽ anh ta đang phải sống trong tâm trạng lo lắng, bàng hoàng, không hiểu mình đang rơi vào tay lực lượng nào, tính mệnh có được bảo đảm không, có còn được trở về quê hương gia đình nữa không. Điều quái oam là chính những người theo chỉ thị của bác Hồ đang đem hết sức mình ra để cứu anh ta khỏi bị bắt, bị giết, không làm sao nói để anh ta yên tâm được. Vì ngôn ngữ bất đồng, hết la hét lại khua tay, múa chân, chỉ tổ làm cho vị khách thêm sợ. Cho đến khi anh Bằng Giang mua cho anh phi công một đôi giày miền núi đế bằng vải để anh ta đi khỏi đau chân, anh ta mới tạm yên chí là đang gặp được những người tốt. Đến khi được đồng bào cho ăn cơm thịt gà với xôi nếp đồ thì viên phi công Mỹ này mới thực sự tin chắc là mình đã được cứu sống. Chuyện thịt gà cũng rất thú vị. Lúc đầu đồng bào nấu thức ăn theo kiểu Cao Bằng, cho rất nhiều gừng nên vị khách không quen. Anh Bằng Giang liền cho mổ con khác, chiên lên kiểu roti, chấm muối, vị khách ăn rất ngon lành. Cứ thế ròng rã 22 ngày đêm, vị khách Mỹ được dẫn đi qua các ngã đường rừng, qua khu du kích, nhiều nơi tổ chức meeting chào đón, làm cho vị khách Mỹ có cảm tưởng là lực lượng du kích chống Nhật do Việt Minh lãnh đạo là một phong trào rất lớn mạnh. Khi gần đến Bác Bó, vị khách còn được dẫn đi một đoạn ngằn ngoèo khá lâu nữa mới tới nơi bác ở. Sau gần một tháng trời có miệng như câm, có tai như điếc, được gặp bác, được nghe tiếng nói của quê hương xứ sở, viên phi công Mỹ bàng hoàng sung sướng nên phát khóc. Anh ta hoàn toàn bất ngờ, không hiểu tại sao giữa núi rừng của nước Việt Nam sao xôi này lại có cụ già trông rất quê mùa lại nói tiếng Anh giỏi đến thế. Ngạc nhiên hơn, anh ta còn được biết cụ già này đã từng đặt chân đến nước Mỹ ngay từ khi anh ta chưa sinh ra trên đời. Cuối cùng viên phi công mạnh dạn đề nghị được bác đưa sang Côn Minh, Trung Quốc, nơi tập đoàn không quân Mỹ thứ 14 đóng. Bác đã nhận lời vì thực ra bác cũng đang có dự định sang Côn Minh thực hiện một số việc cần thiết của cách mạng. Chuyến đi Vân Nam này của bác là một chuyến đi quan trọng và dài ngày, nên đồng chí Vũ Anh gọi tôi lên giao nhiệm vụ rất cẩn thận. Hơn nửa thế kỷ đã qua rồi mà bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng về chuyến đi đó. Hơn 1.000 cây số từ Bắc Bó đến Côn Minh, bác lại vừa đi bộ vừa đi tàu, thú thật không thể tưởng tượng nổi. Trước khi đi, bác bảo tôi mua nửa cân thịt lợn, nửa cân muối, nửa cân ớt rang khô lên rồi cho vào một ống bươm. Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày, đồng chí Vũ Anh đưa cho tôi một số tiền để chi tiêu dọc đường. Thấy tôi đeo khẩu P38 bên sườn, bác nhìn tôi một lượt rồi hỏi: "Súng chúng có bao nhiêu đạn, chú có biết bắn không?" Tôi thưa: "Súng chóng có vài chục viên, cháu bắn khá lắm ạ." Thấy bác đi suốt cả đêm qua không được ngủ, đến chẳng nghỉ, tôi định để bác nghỉ lâu một chút cho lại sức, nhưng bác lại nói: "Bác cho ta đi thôi." Đây là đất Trung Hoa đang nằm dưới chính quyền Tưởng Giới Thạch. Chúng tôi đi ban ngày, không phải đi đêm như trên đất mình nữa. Mới đi được khoảng 20 cây số, vị khách quý của bác là anh chàng Xô, viên phi công trẻ măng đã đi cả nhắc, nhăn nhó trông rất khổ sở. Anh ta kêu đi giày đau chân, cởi giày đa đi chân đất, nhưng chỉ được một đoạn lại ngồi ôm chân, lại nhăn nhó. Tôi đâm lo là tình hình này không biết đến khi nào mới đến được Côn Minh. Bác trông bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra tôi biết là bác phải cố gắng lắm. Cụ Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ quốc tế cộng sản, bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, quen đi ô tô, máy bay, bây giờ mà phải khuất bộ như thế này thì làm sao mà chịu được. Phải có biện pháp, tôi nghĩ bụng thế. Rồi nhân lúc bác và Xô nghỉ, tôi vào địa phương trưng dụng được 2 con ngựa, một con cho Xô đi, một con cho bác đi. Nhưng khổ quá, bác lại không chịu đi. Bác bảo: "Sao chú cứ hay làm phiền dân thế, chú mượn được thì chú đi." Thế là phải trả ngựa cho dân. Buổi trưa hai bác cháu vào một tiệm ăn. Tôi muốn bồi dưỡng sức khỏe cho bác, lại căn cứ vào sức ăn của mình nên gọi 2 đĩa thức ăn, một bát canh và một đĩa cơm. Bữa cơm ngon quá, món xào thơm phức, đi đường đói ngấu, ăn càng khỏe. Trong khi ăn, bác bảo tôi: "Các đồng chí trong nước bữa no bữa đói, ta ăn thế này hoang quá." Câu nói của bác làm tôi lúng túng, không biết trả lời ra sao. Chiều tối, hai bác cháu đến một cái làng nằm giữa Cát Mà và Tinh Tây thì ngủ lại. Cát Mà là chợ biên giới phía Trung Quốc. Nghỉ lại phải dùng cơm tối, nghĩ lại bữa trước bác phê bình là hoang. Lần này tôi chỉ gọi một đĩa thức ăn, một bát canh và một đĩa cơm. Ăn xong, tôi vào liên hệ một nhà dân gần đường để bác nghỉ. Tối ăn xong lau lại súng đạn. Dọc đường đi, súng tôi lúc nào cũng lên đạn, đề phòng bất trắc. Nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Trước khi đi nằm, bác mở chiếc đồng hồ quả quyết dặn tôi: sáng mai 4 giờ ta đi, chú nhớ dậy sớm đánh thức bác, đi sớm cho được đường. Vâng ạ. Tôi đút khẩu P-36 xuống dưới gối, ngả lưng xuống giường, duỗi thẳng cẳng. Các khớp xương được dịp kêu răng rắc. Tôi ngáp một cái dài đến gần sái cả quai hàm, hai mắt díu lại. Tôi ngủ biến lúc nào không biết. Tôi mê lung tung, hình ảnh này vừa hiện lên đã bị xóa đi vì những hình ảnh khác. Tôi mơ đến cảnh bữa cơm trưa ở tiệm. Bác bảo tôi: ta ăn thế này hoang quá. Tôi đang định nói lại câu gì thì bỗng cảm thấy như bị hẫng. Tôi mở choàng mắt, bác đã đứng bên giường tôi. Dậy thôi, 4 giờ rồi, ta đi thôi. Buổi trưa nghỉ lại một thôn ven đường, tôi mua gạo, mượn nồi thổi cơm ăn. Món thịt rang muối ớt phát huy tác dụng. Chỉ cần một bó rau muống nấu theo kiểu vừa luộc vừa canh, cho một thìa thịt rang vào là có một món ăn tốt. Đi đường mệt, đói bụng nên hai bác cháu ăn rất ngon miệng. Nương Dô đợi bác ưu tiên cho ăn bánh mì với thịt mua ở quán ăn dọc đường. Tôi nhìn bác, vị lãnh tụ của đảng ăn bát canh rau muống, còn viên phi công Mỹ thì được ăn bánh mì cặp thịt ngon lành. Trong lòng không yên tâm chút nào, lại có sự vô lý như vậy. Bác hiểu tâm trạng của tôi, mỉm cười an ủi. Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, chúng tôi đến Tĩnh Tây. Bác bảo tôi có liên hệ với bản doanh của Trung tướng Trần Bảo Sương, quân đoàn trưởng một quân đoàn của Tướng Dư Thạch, nhờ gọi điện cho tướng Mỹ Seno ở Côn Minh là có đại biểu của Việt Nam Độc lập Đồng minh, sẽ đến gặp để trao cho phía Mỹ một phi công Mỹ và bàn bạc hợp tác đánh Nhật. Nhưng không ngờ, việc này diễn ra không được suôn sẻ. Trần Bảo Sương tiếp bác rất trọng thể, chú đãi cơm điệu hết sức thân tình. Ý còn thay mặt đồng minh cảm ơn tiên sinh đã bảo vệ và nuôi dưỡng phi công Mỹ được mạnh khỏe an toàn. Nhiệm vụ tiên sinh đến đây đã hoàn thành trọn vẹn. Xin tiên sinh cứ yên tâm nghỉ ở đây rồi sáng mai trở lại Việt Nam. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa viên phi công trả tận tay người Mỹ. Bác đưa mắt nhìn tôi, tôi nghĩ bụng, tình hình này thì gay rồi, công của mình hóa ra công cốc, không có viên phi công đi cùng, chuyến đi Côn Minh của bác sẽ kém giá trị. Thoáng nhanh trong đầu, tôi nghĩ ra một giải pháp. Tôi nói với Trần Bảo Sương là Hoàng Thiên Sinh và Sô đã có hơn một tháng sống bên nhau ở chiến khu Việt Nam, do đó để Sô trò chuyện với Thiên Sinh mấy phút trước lúc chia tay. Trần Bảo Sương đồng ý. Bác căn dặn Sô khi gặp tư lệnh không quân nhớ nói trong thời gian gặp nạn ở Việt Nam được quân khu du kích Việt Minh chăm sóc chú đáo như thế nào, và truyền tới tướng quân tư lệnh lời chào thân ái của những người du kích Việt Minh. Sô tỏ ra rất xúc động khi phải chia tay với bác. Tôi thoáng thấy trên khuôn mặt non trẻ của anh những giọt nước mắt. Trên đường về phòng nghỉ, bác bất chợt phát hiện bỏ quên mũ trong phòng khách, bảo tôi quay lại lấy. Và chính trong tình huống này đã xảy ra một sự kiện đáng ghi nhớ. Khi tôi vừa bước vào tiền sảnh thì ngay ở phía trong chúng đang bàn nhau bắt giữ hai bác cháu chúng tôi lại. Tôi vốn là một người không sợ gì cả, nhưng nghe chúng bàn nhau như vậy, tim tôi như có ai bóp chặt. Tôi nghĩ đến cảnh tù đày qua hàng chục nhà giam mà bác phải chịu đựng hồi năm 1942-1943. Tôi nghĩ đến vai trò của bác trong những ngày sắp tới của cách mạng Việt Nam. Bình tĩnh lại, không thể cho chúng biết, tôi nhẹ nhàng quay lại báo cáo với bác. Nhưng khác với tôi, bác lại rất bình tĩnh, chỉ thoáng một chút đăm chiêu. Suy nghĩ một lúc, bác quyết định ta quay về ngay đêm nay. Nhưng làm sao mà ra khỏi cổng gác được? Ta giả vờ đang ngoài mua bao thuốc lá. Hai bác cháu quên cả mệt, đi như chạy ra khỏi Tĩnh Tây và quốc bộ một mạch không nghỉ. Sáng hôm sau thấy bác quá mệt, tôi thưa với bác: cháu trông bác mệt rồi mà đường còn xa, cháu vào thôn kia lấy ngựa bác đi à? Tôi chỉ về phía thôn trước mặt. Bác lắc đầu: không, bác cho ta đi bộ thôi. Bác hỏi tôi: chú đã mệt rồi à? Thưa bác, không à. Tôi đáp: cháu thương bác. Bác xua tay: chú không thương dân ư? Chú cứ nghĩ xem, người dân người ta chỉ có con ngựa để kiếm ăn, chú lấy đi được việc chú, nhưng người ta lấy gì nuôi vợ nuôi con? Nhân dân Tàu cũng khổ như nhân dân mình thôi. Ngày hôm đó bác đi bộ được 80 lý, tức là vào khoảng 40 cây số. Lần này không có vị khách quý nên hai bác cháu đi khá nhanh. Tôi đi theo bác, có lúc đi ngang, có lúc lị chạy lên trước để dò đường. Tôi vui sướng như một đứa cháu bên một người ông kính mến. Tai nghe từng tiếng động nhỏ chung quanh mà tôi quắc lên. Tôi tin chắc rằng nếu có kẻ nào bất thình lình xuất hiện, tôi sẽ trông thấy ngay và sẵn sàng tiêu diệt nó trước khi nó kịp xông vào hai bác cháu. Ngày hôm sau hai bác cháu về tới Bác Bó. Chương 9. Lớp học trên đường. Khoảng hơn một tuần sau, bác lại gọi đồng chí Vũ Anh và tôi đến bảo: các chú chuẩn bị để bác đi Côn Minh, công việc chuẩn bị cũng như lần trước. Đồng chí Vũ Anh bảo vợ đồng chí Lê Quảng Ba mua một cân thịt, một cân muối, một cân ớt rồi rang lên và cho vào ống bươm. Đồng chí Vũ Anh lại đưa cho tôi một số tiền để chi tiêu dọc đường. Lần này tôi thấy nhiệm vụ nặng nề, nếu vẫn chỉ có một mình, chấn được mặt trước thì lộ mặt sau, bảo vệ được phía sau thì lộ phía trước và hở sườn. Tôi nói ý đấy với đồng chí Vũ Anh, cho thêm một người nữa cùng đi. Đồng chí Vũ Anh khen phải và cử đồng chí Minh cùng đi với tôi. Đồng chí Minh có bí danh là Đại Toàn. Đồng chí Minh là người dân tộc Tày, hơn tôi đến chục tuổi, hiền lành, thật thà, tốt bụng, nhưng phải cái hơi chậm. Tôi lúc ấy mới 23 tuổi, nặng 67 kg, cao hơn đồng chí Minh 10 phân mét, người thì to gấp rưỡi. Tôi phải cái tính ngang bướng nóng nảy. Cái tính ngang bướng này là hậu quả của nửa năm trời theo học trường quân chính tình báo ở Khai Hóa của bọn Tưởng. Hàng ngày phải đương đầu với bọn Quốc dân đảng. Nay có đồng chí Minh, tính tình điềm đạm, đi cùng bảo vệ đồng chí Hoàng thì tốt quá, cái nọ bổ sung cái kia. Trước khi đi có cuộc họp do bác chủ trì. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của ba bác cháu. Chúng tôi kiểm điểm tình hình chuẩn bị. Về quần áo thì bác có một cái áo bông khoác ngoài màu tro, đã sơn cả vai và một vài quần màu tro. Đồng chí Minh cũng mặc một bộ quần áo của Quốc dân đảng, đội mũ Quốc dân đảng. Bác đi dép rơm, tôi đi giày cao su, còn đồng chí Minh đi giày vải. Mỗi người như vậy có nhất bộ, một bộ lót và một cái chăn giả. Tôi báo cáo với bác về việc chuẩn bị lương khô. Bác nói: đi đường xa vẫn phải chuẩn bị lương khô chu đáo. Bác đã có kinh nghiệm, làm thế này vừa tiết kiệm, vừa để được lâu vừa ngon. Nửa cân thịt với nửa cân muối và ớt thành một cân, ta lấy đâu nấu canh ăn thêm. Như vậy là có đủ chất đạm, chất bơ, cả vitamin A là ớt. Bác quy định cho mỗi bữa ăn chỉ được lấy ra một thìa thịt đang mặn. Bác nói tiếp: ngày đi, tối sinh hoạt, kiểm điểm và đề ra kế hoạch ngày hôm sau. Các chú cứ như thế mà làm. Đường đi từ Quảng Tây sang Vân Nam đi bộ mất 11 ngày. Muốn vậy, mỗi ngày trung bình phải đi từ 35 đến 40 cây số. Ba bác cháu bắt đầu đi. Mới chớm vào đông, nhưng biên giới đã lạnh nhiều. Thấy bác mặc áo bông, tôi cũng yên tâm đôi chút. Bác đi như một chàng thanh niên, lúc vượt đèo, lội suối, nhanh nhẹn hơn cả đồng chí Minh. Tôi bảo đồng chí Minh: hai chúng mình đi với bác, chúng mình phải bảo vệ bác, đi về phải an toàn. Đồng chí Minh gật đầu. Tôi và Minh phân công hàng ngày như sau. Sáng sớm dậy, đồng chí Minh thổi cơm, cơm chín, làm đấy ba nắm bằng nắm tay để dành đến trưa. Tôi nấu thức ăn, dọc đường gặp rau mua một bó, rồi xúc một thìa thịt trong ống và đổ vào nồi rau nấu lên. Sáng thì được ăn cơm nóng với canh thịt. Đến trưa gặp quán thì dừng lại nghỉ, rửa cơm nắm ra ăn với thịt mặn, tối mới lại thổi cơm ăn cho nóng. Bác bảo chúng tôi đi như vậy vừa tiết kiệm vừa no bụng lại được đường. Tôi cũng thấy là chí lý. Đừng đi ra lại mấp mô, bác đi dép rơm phông cả chân. Tôi tính mua giày bác đi, bác không cho mua. Bác bảo: không đi, chú có mua bác cũng không đi. Chúng tôi thì bác nói thế cũng không dám mua nữa. Bác bảo hai đứa chúng tôi: dép này không hỏng thì lại mua dép rơm khác vẫn tốt hơn. Bác quấn rẻ và quay dép để đi cho đỡ phồng chân. Đi bộ mới đầu còn vui chân đi miết, nhưng càng đi càng mỏi, càng về sau càng mỏi tợn. Các gót chân, mắt cá chân, cổ chân cứ như là từng bộ phận cắt rời nhau ra. Đến chỗ nghỉ, đồng chí Minh chẳng thiết gì ăn uống nữa, cứ ngồi bóp chân, bóp cẳng ngoài. Tôi không đến nỗi như đồng chí Minh, nhưng cũng cứ phải lấy hai tay ấn ấn hai đầu gối. Hai đầu gối và hai cái xương bánh chè tưởng như không còn là quả tôi nữa. Bác đi mượn cái chậu giặt đái vào ngâm chân. Bác bảo hai đứa chúng tôi: các chú làm thử xem, ngâm chân tốt nhất, mai đi lại thoải mái như thường. Tôi nghe theo cũng làm thử. Nước đái mình có khai thật, càng khai càng tốt, nhưng ngâm cái chân vào, cái mỏi đã đi lúc nào không biết. Đồng chí Minh cũng ngồi dậy làm theo. Sáng hôm sau dậy sớm, tôi và đồng chí Minh người nào việc nấy, đã có phân công từ trước, cứ thế mà làm. Đồng chí Minh bảo tôi: đồng chí Tài à, đồng chí Hoàng nói đúng lắm đó, tôi không mỏi cái chân nữa nổ. Tôi cũng quên bẵng mất cái chân mỏi từ lúc nào. Ăn cơm sáng xong, bà bác cháu lại lên đường. Hôm nay bác quy định cho chúng tôi đi đường cũng phải học. Học hai buổi, buổi sáng và buổi chiều. Bác thực hiện luôn. Vừa đi đường, bác vừa giảng cho chúng tôi nghe về cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc. Bác nói tôi nhớ đại ý. Chủ nghĩa tam dân của ông Tôn Trung Sơn là tiến bộ nhiều so với dân Mãn Thanh. Nhưng có những vấn đề ông Tôn Trung Sơn bắt mạch chưa trúng và chữa bệnh chưa đúng. Cách mạng của ta theo kiểu cách mạng tháng 10 Nga, mục đích cách mạng của ta là đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập. Chủ nghĩa tam dân là cách mạng tư sản, có những vấn đề không triệt để. Cách mạng của ta do giai cấp công nhân lãnh đạo, triệt để. Bác nói cả về vấn đề cải cách nông thôn, về tương lai công nghiệp, về điện khí, nông trường. Bác vừa đi vừa nói, phân tích tỉ mỉ. Bác nói rất dễ hiểu, nên nghe đến đâu nhớ đến đấy, thâm thiên lắm. Học một mình thường chóng mỏi, nhưng học với bác thì lại vui. Vì giờ nghỉ có xen kẽ văn nghệ, bài học trên đường với những kiến thức mới mà bác vừa truyền thụ cho chúng tôi làm tôi càng kính mến bác. Bà bác cháu chuyện trò vui vẻ. Hết bài cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc, bác lại giảng sang bài cách mạng tháng 10. Hết bài cách mạng tháng 10, bác lại truyền sang giảng về những thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Lớp học trên đường có tác dụng tốt, không những chúng tôi nhớ những điều bác dạy mà cũng quên cả mệt nhọc, đi được ra được nhiều. Đường chúng tôi đi có nhiều dốc, nhiều đèo, có cái dốc cao gần 3.000 mét gọi là dốc Tùng Cảng. Buổi sáng sớm mở chân dốc bên này, buổi trưa mới lên tới đỉnh dốc, xuống đến chân dốc bên kia là vừa tối. Những lúc mệt hoặc lúc lên dốc xuống dốc là bác lại dạy chúng tôi ngâm thơ. Bác chỉ dạy có một tác phẩm Chinh Phụ Ngâm, bác bảo bác cho ta ngâm một bài. Rồi bác cất giọng âm ấm của miền Trung: Chi làm trai dặm nghìn ra ngựa, giao ta sơn nhẹ tựa hồng mao. Giọng ngâm của bác thấm vào lòng tôi, phơi phới niềm lạc quan cách mạng. Bác bảo chúng tôi: Đây là văn có ý nghĩa, văn chương hay, các chú nên học thuộc lòng. Tôi phục bác quá. Bác chẳng giờ quyển sách, quyển sổ nào ra cả, mà cái gì bác cũng biết. Hỏi bác cái gì bác cũng nói được. Một tác phẩm văn cổ như Chinh Phụ Ngâm hàng mấy trong câu thơ mà bác nhớ không sai một chữ. Bác cho chúng tôi học từng đoạn một. Bác thường khen tôi: Chú nhớ khá. Bác khen cả đồng chí Minh. Hôm sau lên đường, bác hỏi: Hôm qua học được những cái gì? Chúng tôi nhắc lại, đó là những phương pháp dạy có kiểm tra, có biểu dương của bác. Càng mến phục bác, tôi càng thương bác. Đã có tuổi rồi mà cũng phải quốc bộ như chúng tôi. Lần trước sang Tiên Tây đường gần hơn nhiều, bác không đi ngựa đã đành. Lần này đi xa hơn, mệt nhọc hơn, đường lại lắm thổ phỉ. Bác đi ngựa sẽ dễ cho tôi và mình chiến đấu chống phỉ, bảo vệ lãnh tụ. Tôi có một cái giấy của quốc dân đẳng cấp, vào trường thôn có thể lấy được ngựa và cáng. Ngựa thì có một người theo, còn cáng thì có hai người khiêng. Lúc ấy tôi chỉ có một ý nghĩ là làm sao giảm bớt sự mệt nhọc của bác trong khi đi đường. Tôi đề nghị với bác cho tôi được vào trường thôn lấy ngựa, vì tôi nghĩ bụng chắc bác chả chịu đi cáng. Cũng như lần đi tính đây, bác bảo bác không đi ngựa. Tôi thắc mắc: Tại sao thế ạ? Cháu lấy ngựa ở trường thôn, người có ngựa được trả tiền, có bị thiệt thòi gì đâu ạ? Bác giải thích: Cả nhà người ta có con ngựa, mình lấy đi là gây thêm khó khăn cho người ta. Người ta phải theo ngựa, không lao động được. Người ta đã khổ vì bọn thống trị, lại khổ thêm vì ý kiến của chú. Rồi bác hỏi tôi: Chú có thích đi ngựa không? Tôi cụt hứng, chẳng còn biết trả lời bác ra sao. Bác không chịu đi ngựa, chân bác càng đau, hai bàn chân phồng rộp lên. Tôi phải xé chiếc áo lót quấn vào chỗ bị phồng để bác đi cho khỏi đau, mà mua cho bác một chiếc gậy để bác chống. Còn đôi giày nách lòi cả gót, cả ngón chân, mấy lần đề nghị mua đôi mới, bác không đồng ý. Đến lúc ấy bác mới đồng ý cho mua một đôi giày đơm. Vì chân đau phải nghỉ nhiều nên bác hút thuốc lá nhiều hơn quy định, nhưng tôi kiên quyết không cho mà thực hiện đúng như cuộc họp do đồng chí Vũ Anh chủ trì trước ngày bác lên đường, là bác chỉ được hút 3 điếu thuốc trong một ngày sau 3 bữa ăn sáng trưa tối. Việc này tôi thực hiện được vì tôi là thủ quỹ nắm tiền chi tiêu hàng ngày. Trước sự kiên quyết có nguyên tắc của tôi, bác đành chấp hành. Đến chỗ nghỉ buổi trưa, tôi muốn vào trường thôn mua con gà. Lòng tôi xuất phát từ chỗ thương bác, không muốn bác lúc nào cũng ăn cái thứ thịt lợn rang muối mặn chát ấy. Tôi định bụng tìm con gà giò nấu bát nước súp bác húp cho mắt ruột. Tôi không nói cho bác biết, sợ bác gằn, lại không cho mua. Đồng chí Minh thổi cơm chiều, tôi vào nhà trường thôn. Trường thôn ở Trung Quốc cũng vào loại giàu có trong làng. Đàn gà của hắn rất đông, đang gọi nhau giao giác lên chuồng. Tôi hỏi trường thôn mua một con gà, hắn không bán. Tôi tức quá: Mình mua bằng tiền chứ mình có ăn cướp của nó như tụi quốc dân đảng đâu. Chẳng cần vận động vẫn điếc gì, tôi bảo hắn: Không bán thì tôi đập chết. Trường thôn nhìn tôi lấm lét, chúng thấy tôi sát khí đằng đằng, với đường gân nổi lên ở quai hàm và bàn tay nắm lại. Hắn lặng đi một lát rồi bằng lòng bán cho một con gà. Hôm ấy bác ăn được cơm, tôi nhìn bác mà nở nang từng khúc ruột. Nhân bữa cơm vui vẻ vui miệng, tôi kể chuyện và trưởng thôn mua gà và tài tháo vát của mình cho bác. Và đồng chí Minh nghe. Nghe xong câu chuyện, bác tỏ ý không vui. Tôi lo quá, bác có ý kiến ngay. Chú làm như bọn lính quân Việt từng giết thạch. Tôi ngượng chín cả người. Đồng chí Minh nhìn tôi im lặng. Đồng chí ấy vốn có tính ít nói. Tôi cũng biết đồng chí ấy không đồng tình với tôi. Chuyến đi công tác với bác lần này, chúng tôi học tập ở bác rất nhiều điều. Chúng tôi chăm lo cho bác, nhưng quyết không để bác phiền lòng nữa. Chúng tôi mua rau, thay đổi các loại rau để bác lạ miệng và ăn được nhiều cơm. Thấy bác ăn ngon là chúng tôi sung sướng. Rau mỗi ngày đường có thể khác nhau, nhưng vẫn là thịt rang muối làm nòng cốt. Tôi là một đầu bếp được bác ưa thích. Chúng tôi đi nhiều nên có kinh nghiệm thêm. Dậy sớm, ăn sớm, đi sớm thì lợi đường. Đến tối, nghỉ sớm một chút, vào khoảng 4 giờ chiều, cơm nước xong, sinh hoạt ngâm chân rồi đi ngủ. Sinh hoạt hàng ngày trở thành nề nếp, học tập cũng trở thành nề nếp. Chỗ nào tôi biết thường có thổ phỉ, tôi chạy lên chạy xuống điều tra tình hình rồi đi trước mở đường. Bác đi giữa, đồng chí Minh đi sau cùng. Có cái chăn, bác cũng đeo lấy. Tôi đề nghị bác đưa tôi đeo vì tôi là thanh niên, bác nói. Bác đủ sức khỏe để đeo chăn này, các chú không nên quan tâm về bác nhiều quá. Tôi trao đổi với Minh về ý kiến của bác. Ta là thanh niên khỏe mạnh, lại để cho ông lão đeo chăn, không đúng. Đồng chí Minh bảo tôi. Nhưng mà bác không đồng ý với. Tôi đập bàn tay vào vai Minh thì thầm. Phải họp tổ đảng mà quyết nghị chứ, chúng mình là đa số. Vì hôm trước lên đường bác có triệu tập cuộc họp, bản kế hoạch đi đường. Chính bác nêu lên việc thành lập tổ đảng, do bác làm tổ trưởng để sinh hoạt dọc đường, rút kinh nghiệm qua từng chặng đường, góp ý kiến phê bình lẫn nhau. Do đó lần này phải thẳng thắn góp ý với bác mới được. Bác là người rất tôn trọng tập thể, dùng tập thể tổ đảng điều khiển mới hy vọng bác nghe theo. Đồng chí Minh gật gù khen tôi có sáng kiến. Tối hôm ấy, vào giờ sinh hoạt thường lệ, tôi đưa ra vấn đề đeo chăn của bác. Tôi lý lẽ rất là lanh thép. Bác bỏ ý kiến đấy vì cho rằng đeo cái chăn chẳng nặng nhọc gì. Đến lúc biểu quyết bằng giơ tay, ý kiến để bác đeo lấy chăn chỉ có một người đồng ý, đó là bác. Tôi và Minh chiếm đa số, thế là bác phải lột chăn để chúng tôi đeo. Cái chăn giả lính vừa dài vừa rộng, nắng thì hấp hơi nóng hầm hập, mưa thì ngấm nước nặng vít vai xuống. Hồi ấy đâu có ni lông áo mưa như bây giờ. Đồng chí Minh và tôi chơi nhau mỗi người đeo chăn của bác một vài tiếng đồng hồ để bác đi không. Trời nắng cũng như trời mưa, ngày nào ba bác cháu cũng ở trên đường. Mưa xuống thì lạnh, ướt cả ngày. Chiều tối đến chỗ nghỉ lại cởi quần áo ra hong trên bếp lửa. Hơi nước của quần áo bốc lên mù cả bếp. Có ngày chúng tôi gặp bọn lính quốc dân đảng. Thấy chúng tôi đi qua ba người, chúng chặn lại khám xét. Bác để bộ râu, lại mặc như quân lính quốc dân đảng. Bọn lính gác bảo bác phải cạo râu đi, bác đáp. Để đôi cạo. Sau đó bác lấy cái khăn phu la quàng chùm kín bộ râu. Từ đấy qua các trạm gác, lính tưởng không biết cho đi. Mình đi bí mật nên phải ăn mặc như kiểu quân đội của nó để đi. Một hôm chúng tôi gặp một sĩ quan quốc dân đảng. Hắn nhắm mắt nhìn bác như giò xét, rồi hỏi như quát. Đi đâu? Bác trả lời nhẹ nhàng. Tôi đi Vân Nam có việc. Vị sĩ quan lại hỏi. Đến Vân Nam làm gì? Bác nói tiếng Trung Hoa rất nghiêm trang. Bàn về vấn đề thống nhất các đoàn thể ở Vân Nam với cách mạng đồng minh hội. Tôi đi gặp các đồng hương của tôi ở Vân Nam. Thì viên sĩ quan quốc dân đảng có ý định làm khó dễ. Tôi tiến lên hai bước, chỉ chứng minh thư của quốc dân đảng ra trước mặt hắn, hất hàm về phía bác, nói gần từng tiếng. Bố tôi đấy. Viên sĩ quan chỉ liếc nhìn vào chứng minh thư đặc biệt đó, cũng đã biết tôi là ai, y dập gót chào, nghe cách một cái, nhường lối cho ba bác cháu tôi đi. Nhưng hôm đến Vân Sơn thì sự việc xảy ra phức tạp hơn. Vân Sơn là huyện địa đầu của tỉnh Vân Nam, nên có một đồn lính mà phần lớn là quân đội tình báo quả tưởng. Chúng bắt tất cả ba chúng tôi vào doanh trại để thẩm vấn. Tôi bình tĩnh báo cáo với bác là để tôi xử trí. Tôi đã có cách và dặn một lần nữa cho thống nhất. Bác là bố tôi, đại toàn là bạn. Nhân tôi có công tác sang Côn Minh nên đưa đi theo. Có thể có món hàng gì buôn bán được thì làm một chuyến để cải thiện đời sống, vì hiện nay ở Việt Nam rất khó khăn. Do quân Nhật tàn bạo, vơ vét hết của cải thóc gạo. Trung Quốc đang đánh Nhật. Nghe tôi tố cáo tội ác của Nhật, nó rất thích và ngay phút đầu đã có cảm tình. Tuy nhiên, giữa con mắt nhà nghề, mặc dù tôi mặc quân phục quân tưởng, đeo hàm thiếu hiệu, chúng cũng khéo léo đòi xem bằng được giấy tờ của tôi. Nhưng đây cũng chính là điều mà tôi cũng mong muốn. Tôi đưa chứng minh thư đà, chứng minh thư ghi, chứng văn nghĩa, cấp bậc thiếu hiệu. đây là chứng minh thư đặc biệt do Cục Tình báo Hoa Nam và quân tưởng cấp. Tôi nói với bọn này là vừa rồi tôi về Việt Nam với nhiệm vụ nắm tình hình quân Nhật. Bọn này liền chụp ngay việc này, bảo tôi báo cáo những số liệu nắm được. Tôi báo cáo vắn tắt đội hình bố trí và lực lượng quân Nhật. Ở Lạng Sơn có một tiểu đoàn, Thái Nguyên một tiểu đoàn, Hà Nội một sư đoàn. Chúng nó dựa bản đồ ra, tôi chỉ vào từng thị xã, ngay đến đâu chúng nó đánh bút chỉ xanh đổ vào đó, miệng liên tục khen hảo hảo. Đêm ấy bà bác cháu được bọn Tường cho ăn một bữa no nê ngon lành rồi ngủ lại một tối, sáng hôm sau tiếp tục lên đường. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn truyện ký mang tựa đề Bác Hồ những kỷ niệm không bao giờ quên của tác giả Thượng tướng Phùng Thế Tài qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.